Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 461 đến 480. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tác Phỉ Á Cặp Vú là Tiêu Dật gặp qua lớn nhất tối mượt mà sung túc cặp vú, độc nhất vô nhị. Theo lý thuyết, như vậy vú bởi vì quá mức no đủ mà đem da dẻ chống đỡ có chút thô ráp, thậm chí còn sẽ xuất hiện thực nghiêm trọng rũ xuống cùng cặp vú cứng rắn khối. Nhưng là, Tác Phỉ Á cự nhũ không chỉ có thật lớn, hơn nữa, nhìn tuyết trắng phấn nộn, no đủ và mượt mà, trong suốt lóng lánh trong đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy kia màu xanh mạch máu. Dưa hấu hình dạng no đủ cự nhũ cũng chỉ có hơi hơi rũ xuống, liền ngoại bát đều không có. Cảm giác vào tay càng là mỹ diệu vô cùng, nhiều một phần tắc có vẻ quá mức cứng rắn, thiếu một phân tắc có vẻ quá mức mềm mại. Vuốt ve vân vê ở trên tay cảm giác làm Tiêu Dật cảm thấy vừa vặn, không chỉ có thiếu nữ bộ ngực quy bắn, hơn nữa cũng có thục phụ mềm mại tinh tế, chủ yếu nhất chính là kia tinh tế cặp vú làn da tựa như là trẻ con làn da bình thường trơn mềm. Tác Phỉ Á đã ngoài 40 rồi, trên mặt cùng cánh tay trên cổ đã lưu lại rồi 5 tháng dấu vết. So sánh với tận thế Tác Phỉ Á, thế giới này Tác Phỉ Á trên mặt nhiều một chút tàn nhang cùng nếp nhăn, cánh tay cùng trên cổ nguyên bản tuyết trắng tinh tế làn da, cũng không có lúc còn trẻ kỳ tinh tế trơn bóng cùng tuyết trắng trong sáng. Chỉ có Tác Phỉ Á cặp vú, không chỉ có không có chút nào 5 tháng dấu vết, hơn nữa còn trở nên càng thêm no đủ mê người. Có lẽ là Tác Phỉ Á cũng không có đã sanh đứa nhỏ uy quá nãi nguyên nhân, Tác Phỉ Á nhũ đầu không hề giống Stephanie cùng Nicole như vậy có vẻ có đen một chút tử. Đã ngoài 40, Tác Phỉ Á nhũ đầu ngược lại như là thiếu nữ nhũ đầu như vậy trắng nõn nà, tại Tiêu Dật dưới sự vuốt ve, hình trứng giống như nho nhũ đầu thật cao kích đột, tựa như mong chờ Tiêu Dật thưởng thức cùng đùa bỡn, làm Tiêu Dật tham nước miếng không thôi. Nhìn chính mình xấu hổ cự nhũ cùng kích đột nhũ đầu xích lõa lõa lồ đi ra, Tác Phỉ Á xấu hổ cả người run run, chỉ là bị vuốt ve, cũng đã làm Tác Phỉ Á cả người tê dại, toàn thân không làm gì được. Tác Phỉ Á rõ ràng cảm thấy như vậy thực tội ác, thực xấu hổ, nhưng là, nàng lại không tự chủ được đối với kế tiếp toàn bộ tràn đầy mong chờ cùng khát vọng. Ân Nga hỗn hển hỗn hển, Tác Phỉ Á liên tục không ngừng liếm môi khô khốc, cổ hơi hơi dơ lên, phát ra một trận dồn dập mà vừa thống khổ yêu kiều xuyển, bộ ngực không tự kìm hãm được thật cao dơ cao, tùy theo thân thể run run nhẹ nhàng run run, một trận sóng lớn mạnh liệt, bú, Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi. Một ngụm đem Tác Phỉ Á thật cao nhô ra nhũ đầu ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt tại nhũ trên đầu cuốn lấy, liếm láp, a, ân ân, tốt, thật thoải mái, ta không chịu nổi, thật khó chịu. Tác Phỉ Á hô hấp dồn dập thở gấp, nhẹ giọng đâu lẩm bẩm, hai tay gắt gao nắm sofa đệm, hưởng thụ nhũ trên đầu truyền đến cái loại này xấu hổ và thư sướng khoái cảm. Tác Phỉ Á chưa từng như này phóng đãng đem chính mình xấu hổ cặp vú tại một cái nam nhân trước mặt tận tình lõa lồ quá. Chớ đừng nói chi là, làm một cái nam nhân như thế đùa bỡn chính mình cặp vú. Loại cảm giác này, làm Tác Phỉ Á trải nghiệm đến trước nay chưa từng có phóng túng khoái cảm. Tiêu Dật thuận thế đem Tác Phỉ Á đặt tại trên ghế sofa, thân thể trực tiếp kỵ ngồi ở Tác Phỉ Á đại chân dài bên trên, rồi sau đó đem đầu hoàn toàn chôn ở Tác Phỉ Á cự nhũ bên trong, một bên liều mạng mút lấy Tác Phỉ Á mềm mại nhũ đầu, một bên tận tình dùng hai tay ngượng nghịu, chen lấn. Tác Phỉ Á vẫn luôn thực mâu thuẫn nam nhân nhìn ngực của nàng bộ, cho dù là trượng phu Thụy Khắc, Tác Phỉ Á cũng rất ít làm Thụy Khắc chạm vào chính mình cặp vú. Phía trước mỗi lần cùng Thụy Khắc ân ái, Tác Phỉ Á tổng mặc lấy áo lót hoặc là áo ngực, mà Thụy Khắc tuy rằng thực lưu luyến si mê Tác Phỉ Á hoàng mỹ cự nhũ, nhưng là đồng dạng cũng rất là bảo thủ Thụy Khắc, từ trước đến nay cũng không dám càng tuyến, bởi vì tại Tác Phỉ Á nhìn đến, bộ ngực của mình bởi vì quá mức thật lớn, mà làm nàng cảm thấy mẫn cảm mà xấu hổ. Đặc biệt mỗi lần lúc huấn luyện sẽ luôn để cho Tác Phỉ Á vô cùng hoang mang cùng chán ghét. Cửu nhi cửu chi, bảo thủ và cố chấp Tác Phỉ Á đem bộ ngực của mình trở thành tội ác, càng là chán ghét nam nhân đùa bỡn nàng cự nhũ. Nhưng là hiện tại, Tác Phỉ Á cảm nhận trên người nam nhân đối với nàng bộ ngực cuồng nhiệt cùng si mê, làm Tác Phỉ Á thế nhưng sinh ra một tia nhàn nhạt kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Đặc biệt cái loại này bị đùa bẩn khoái cảm cùng mẫn cảm nhũ đầu truyền đến tê dại, làm Tác Phỉ Á trong lòng thật sâu chôn giấu dục vọng, hoàn toàn phun trào đi ra. Ân An Địch dùng sức hút nó hung hăng vuốt ve vân ve nó. A, nó là của ngươi, ngươi muốn chơi như thế nào làm đều có thể. Tác Phỉ Á ánh mắt đã một mảnh mê ly, mơ hồ không rõ, một bên kiều xuyển, một bên hướng về Tiêu Dật cầu xin. Tác Phỉ Á, ngươi một mực nói ta vẫn còn con nít, có phải hay không sợ ta thịt ca tụng không đủ lớn, không thể thỏa mãn ngươi? Ân, Tiêu Dật tại Tác Phỉ Á cặp vú thượng gặm bán hướng, lúc này mới lưu luyến không rời le đầu lưỡi trợt hướng Tác Phỉ Á tuyết trắng cổ, một bên tại Tác Phỉ Á cổ bên trên mút lấy, một bên cười tà thở hồng hộc nói, không Ân không phải là An Địch, ta là đàn bà có chồng, ngươi vẫn còn con nít, chúng ta như vậy là sai lầm, ta có thể cho ngươi hút ta đấy. Sữa của ta tựa như là mẹ của ngươi như vậy, nhưng là chúng ta tuyệt không có thể lại càng tuyến đáp ứng, ta không muốn, kia tuyệt đối không thể lấy. Tiêu Dật môi đã bú liếm đến Tác Phỉ Á bụng vị trí, bàn tay càng là bắt đầu ở nàng dưới hông thăm dò, điều này làm cho Tác Phỉ Á trở nên khẩn trương và hoảng loạn, bộ ngực mẫn cảm tê dại khoái cảm biến mất. Tác Phỉ Á cả người chậm rãi thanh tĩnh một chút, nhìn bức tường thượng thủy khắc cùng chính mình ảnh cưới cùng giá áo thượng treo thủy khắc cảnh phục. Tác Phỉ Á bằng sau cùng một tia lý trí, ánh mắt mê ly đưa ra mềm mại tay nhẹ nhàng xô đẩy Tiêu Dật, thống khổ và rối rắm nhìn Tiêu Dật cầu, xin nói, An Địch, van ngươi, không thể lấy như vậy, chúng ta thật không thể làm loại chuyện này, ta thật không nghĩ, thực xin lỗi trượng phu của ta. Tác Phỉ Á, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ nếm thử của ta thịt heo ca tụng sao, trước kia ngươi, nhưng là thích nhất của ta thịt heo ca tụng, thủy khắc cảnh quan. Hẳn là thật lâu không có thỏa mãn ngươi a, cái kia sớm tiết thể chất, phỏng chừng vừa mới gợi lên dục vọng của ngươi, cũng đã không được a. Hôm nay, khiến cho ta cho ngươi nếm thử cao trào cảm giác. Tiêu Dật đột nhiên đứng lên đứng ở trên ghế sofa, đem chính mình chống đỡ giống như một cái lều trại bình thường phần hông đặt ở Tác Phỉ Á trước mắt. Tác Phỉ Á kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt thật cao dơ cao lều trại, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái sau. Kinh hoảng cự tuyệt nói, An Địch, không nên như vậy, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta thật không thể lấy, ta đều có thể làm mẹ ngươi rồi. Tác Phỉ Á lời còn chưa nói hết, Tiêu Dật đã tục tằng trực tiếp bỏ đi quần, sưng tấy như là lửa nóng thịt ca tụng lập tức dữ tợn bắn ra, quy đầu càng là trực tiếp chỉ vào Tác Phỉ Á gò má bên trên. Hí, Tác Phỉ Á khó có thể tin hít một hơi lãnh khí, nhìn Tiêu Dật dữ tợn màu đỏ bừng thịt heo ca tụng, thân thể nhất run rẩy. Cả người hoàn toàn than mềm xuống, to lớn và dữ tợn thịt ca tụng cùng Tiêu Dật hiện tại bày biện ra đến tiểu chánh thái bề ngoài, đối với Tác Phỉ Á tâm bên trong tạo thành thật lớn xung kích. Nhìn Tiêu Dật thịt ca tụng, Tác Phỉ Á đột nhiên cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc, tùy theo thịt ca tụng nhẹ nhàng rung động, Tác Phỉ Á dưới người mật huyệt nước chảy chảy nhỏ giọt, hư không không thôi, hận không thể hiện tại khiến cho này thịt heo ca tụng hung hăng cắm vào chính mình mật huyệt, nhét đầy chính mình hư không. Bắt nó ngậm vào, Tiêu Dật vuốt ve Tác Phỉ Á tóc dài màu vàng kim, bá đạo mệnh lệnh nói, không thể lấy, tốt như vậy dâm đảng, kia nhưng là rất dơ. Tác Phỉ Á gian nan nuốt nước miếng một cái, có chút do dự khoát tay áo, kinh hoảng cự tuyệt nói, An Địch ta dùng tay có thể chứ, nói, Tác Phỉ Á thăm dò vươn tay, một phen cầm chặt Tiêu Dật lửa nóng thịt ca tụng nhẹ nhàng xoa nắng, Tác Phỉ Á thủ dâm kỹ xảo phi thường kém cỏi. Lại tăng thêm Tác Phỉ Á bàn tay bởi vì hàng năm huấn luyện mà trở nên rất là thô ráp, thịt ca tụng bị Tác Phỉ Á bàn tay cầm chặt cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác có chút hoảng. Ngược lại là Tác Phỉ Á cầm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng trong nháy mắt, cả người đột nhiên một trận run rẩy, kìm lòng không được phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm, trong suốt nước miếng theo khóe miệng trượt xuống, lôi ra một đạo chớp động rực rỡ hào quang sợi tơ, dâm đãng tích rơi vào Tiêu Dật quy đầu bên trên, há mồm ra. Tiêu Dật thở hổn hển, bá đạo một phen nắm Tác Phỉ Á cầm, rồi sau đó trực tiếp hướng về Tác Phỉ Á hơi hơi mở ra phong môi nhét đi vào. A không muốn, Tác Phỉ Á thất kinh hét thảm một tiếng, muốn thoát đi, lại bị Tiêu Dật gắt gao đè xuống đầu, tráng kiện thịt ca tụng trực tiếp cắm vào Tác Phỉ Á khoang miệng, thắng đến Tác Phỉ Á chặt chẽ sâu yết hầu. Tác Phỉ Á miệng bên trong cũng sớm đã bị ướt át nước miếng thấm ướt, thịt ca tụng tại Tác Phỉ Á mềm mại trơn ướt khoang miệng bên trong quất cắm. Nhìn dưới người khoác cảnh phục, bình thường cao ngạo và bảo thủ Tác Phỉ Á cảnh quan thống khổ há mồm ra thừa nhận chính mình thịt ca tụng bá đạo xâm lược, một loại khác thường chinh phục làm cho Tiêu Dật trở nên càng thêm hưng phấn. Quy đầu ma sát Tác Phỉ Á non mềm trơn ướt khoang miệng bên trong nghiêng, cảm nhận khoang miệng nội không khí bị hút ra sinh ra hấp lực, Tiêu Dật thoải mái hơi hơi thân ngâm, a, không muốn, a, nôn, A Nôn, buông a, Tắc Phỉ Á vô lực huy động đưa tay cánh tay, thống khổ há hốc miệng, tùy theo từng đợt nôn khan, khóe miệng chảy xuống càng nhiều trong suốt nước miếng, nhìn ảnh cưới mặt kính thượng phản bắn ra dâm đãng hình ảnh, Tắc Phỉ Á cảm giác xấu hổ không thôi, này khoảnh khắc, Tắc Phỉ Á kiêu ngạo cùng rụt rè, bị Tiêu Dật bá đạo tê dập nát, nhìn ảnh cưới thượng mặc lấy một thân cảnh phục, trên mặt mang đầy nụ cười hạnh phúc thủy khắc, còn có kia tivi dưới bàn ròng rã cùng nhau sạch sẽ trưng bày huân chương cùng huy hiệu, Tắc Phỉ Á đột nhiên cảm giác chính mình thực hạ lưu, thực dâm đảng, nàng không thể cự tuyệt Tiêu Dật bá đạo, cũng không cách nào cự tuyệt Tiêu Dật thân thể cho nàng cám dỗ, vô luận Tắc Phỉ Á như thế nào muốn đi kháng cự, thân thể lại lúc nào cũng là không tự chủ được đi phối hợp trước mắt nam hài này, dưới người mật huyệt, càng là một trận tràn ra, hư không không thôi, tùy theo thịt ca tụng tại khoang miệng bên trong quất cắm, Tắc Phỉ Á mật huyệt truyền đến từng đợt đói khát co giật, đối với tính yêu khát vọng, làm Tắc Phỉ Á có chút dục hỏa đốt người, thực xin lỗi thủy khắc ta là hạ lưu đảng phụ, ta không xứng làm vợ của ngươi tử không xứng kiêu ngạo gia anh hùng, Tắc Phỉ Á thống khổ đóng bên trên ánh mắt, thân thể nội hỏa nóng dục vọng cùng cái loại này cơ hồ bản năng bình thường khó có thể ức chế đối với Tiêu Dật yêu tha thiết, làm Tắc Phỉ Á rốt cuộc khống chế không nổi tình cảm của mình, trống, không chịu nổi, Tắc Phỉ Á, úp sấp trên ghế sofa, đem mông nhếch lên đến, ta thật tốt lại đờ tờ ngươi một lần, đút vào một trận, Tiêu Dật chỉ cảm thấy trong lòng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, nhìn trên bàn trà thả Tắc Phỉ Á tư thế hiên ngang mặc lấy cảnh phục ảnh chụp, còn có tủ tivi hạ rồng rã cùng nhau trưng bày anh dũng huy hiệu, ưu tú cảnh quan vân vân huy hiệu, Tiêu Dật chinh phục dục vọng càng thêm mãnh liệt, tận thế Tắc Phỉ Á, tuy rằng cũng là nữ cảnh sát, nhưng là, kia dù sao cũng là hết thảy đều đã tan vỡ tận thế trung Tắc Phỉ Á, chung quy không có thế giới này Tắc Phỉ Á như vậy oai hùng cao ngạo, khắp nơi lộ ra một cái nữ cảnh sát trưởng mới có khí thế loại này. Đây là thế giới này Tắc Phỉ Á trường kỳ ở trên vị trí này nuôi đi ra khí chất, là kiếp trước cái kia chỉ là tiểu cảnh quan Tắc Phỉ Á hoàn toàn không cách nào bằng được ý vị. Ở trên thêm hiện tại Tắc Phỉ Á cái loại này giống như chín mùi mật đào bình thường thành thục phong vận, càng làm cho Tiêu Dật cảm giác có khác một phen mê người tư vị. Mà bây giờ dưới người đang tại cấp chính mình miệng giao Tắc Phỉ Á, toàn thân đều tỏa ra một cái thành công nữ nhân và một cái nữ cảnh sát mới có thể có được cao ngạo khí chất cùng một loại độc đáo oai hùng, làm tư thế hiên ngang Tắc Phỉ Á cấp nhân một loại cao quý và kiên nghị nữ thần bình thường hình tượng, có thể chinh phục thế giới này Tắc Phỉ Á, làm vị này chính trực cao lãnh và oai hùng kiên nghị nữ cảnh sát trưởng, nữ anh hùng thần phục tại chính mình dưới hông, đó cũng là một kiện giàu có cảm giác thành tựu mà vô cùng mỹ diệu sự tình, ngươi muốn làm gì? Tắc Phỉ Á thất kinh che lấy chính mình cảnh quần thượng dây lưng, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Dật, dùng sau cùng một tia lý trí cầu xin nói, An Địch, thật không thể lấy như vậy, chúng ta liền dừng ở đây được không, ta có thể cho ngươi hút ra đến tuy rằng ta theo chưa từng thử qua, bất quá, ta nhất định sẽ giúp ngươi hút đi ra ta tận lực cho ngươi thoải mái An Địch và ngươi giữa chúng ta thật không thể lấy như vậy, ta có trượng phu, mà ngươi vẫn còn con nít. Ta thật không làm được loại này xấu hổ lại tội ác sự tình. An Địch, ngươi còn như vậy, ta cũng chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài. Tắc Phỉ Á, ta không cho phép ngươi nói sau thủy khắc. Ta muốn hắn tại thế giới của ngươi cùng ngươi tâm lý biến mất. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Ta muốn thật tốt đờ tờ ngươi tao huyệt, cho ngươi nếm thử của ta thịt ca tụng tư vị. Làm ngươi có biết, ta mới là ngươi duy nhất nam nhân. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân, trừ bỏ ta. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ gặp mặt ngươi, bao gồm trượng phu của ngươi Thụy Khắc. Tiêu Dật nghe được Tắc Phỉ Á lặp đi lặp lại nhiều lần nói lên mình là đàn bà có chồng, không khỏi hơi hơi có chút phẫn nộ, thủ hạ lực đạo, không khỏi cũng bắt đầu thêm lớn lên. Tắc Phỉ Á càng là xấu hổ, càng là chống cự, Tiêu Dật trong lòng dục hỏa thì càng mãnh liệt. Đối với Tắc Phỉ Á muốn chiếm làm của riêng cùng đối với trộm người vợ tà ác dục niệm, làm Tiêu Dật cảm giác dục hỏa đốt người. Nhưng là Tắc Phỉ Á gắt gao nắm dây lưng, Tiêu Dật căn bản xả không dưới Tắc Phỉ Á cảnh quần, hai người cứ như vậy giằng co, trong gian phòng khí phân, lập tức trở nên có chút lúng túng khó xử, đáng chết, Tiêu Dật xả trong chốc lát, như trước vẫn là không cách nào đột phá Tắc Phỉ Á một đạo phòng tuyến cuối cùng chống cự, trong lòng không khỏi trở nên cấp táo lên, Tắc Phỉ Á chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, Tiêu Dật không nghĩ tới, chính mình gấp gáp cùng bá đạo, ngược lại làm Tắc Phỉ Á sinh ra lớn hơn nữa cảnh giác cùng khẩn trương, làm Tắc Phỉ Á phản kháng càng là kịch liệt, mà Tắc Phỉ Á lại cùng cái khác nữ nhân khác biệt, hàng năm tiếp nhận cảnh sát đặc chủng huấn luyện Tắc Phỉ Á, có một thân kiện mỹ dáng người cùng hữu lực bắp thịt, cũng có siêu phàm nghị lực cùng cứng cỏi, cho dù là Tiêu Dật, cũng rất khó đột phá Tắc Phỉ Á liều chết phòng thủ, chẳng lẽ, lão tử lần này cần trơ mắt nhìn tới tay con vịt không công bay đi, không, hôm nay ta nhất định phải được đến Tắc Phỉ Á, nhất định phải để cho Tắc Phỉ Á ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông. Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng, nghĩ lại chính mình đối với tận thế thế giới đối với Tắc Phỉ Á hiểu biết, Tiêu Dật lập tức minh bạch vấn đề của mình ra ở tại nơi nào. Tắc Phỉ Á là một kiên cường không a nữ nhân, chính mình vừa mới quá tham Tắc Phỉ Á thân thể, cho nên quá mức thô lỗ cấp táo một chút, này ngược lại kích thích lên Tắc Phỉ Á ý chí chống cự, mà Tắc Phỉ Á khuyết điểm lớn nhất là cái gì? Chính là trí mạng thánh mẫu cùng về điểm này ngu xuẩn đồng tình tâm. Đối phó khác biệt nữ nhân, liền muốn dùng khác biệt thủ đoạn, nhìn như trước gắt gao nắm dây lưng nút thắt Tắc Phỉ Á, Tiêu Dật cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, Tắc Phỉ Á chống cự, coi như là làm Tiêu Dật hấp thụ giáo huấn, tính là tận thế bên trong đã chinh phục nữ nhân, tại đây thế giới thứ hai, cũng vẫn là cần phải kỹ xảo đi câu dẫn, quá mức vội vàng sao động cùng thô lỗ, là sẽ đem sự tình làm hỏng, hai cái thế giới tâm linh cảm ứng chung quy chính là kia thiên ti vạn lũ tình cảm ảnh hưởng. Muốn chỉ dựa vào điểm này liền thoải mái giữ lấy thế giới này nữ nhân là không được. Nicole chi như vậy dễ dàng có thể bị bàn tay mình khống, đó là bởi vì chính mình tại tận thế thế giới đối với tận thế thế giới Nicole bồi dưỡng thành chó mẹ bình thường tính nô, mà Tắc Phỉ Á tại tận thế thế giới chính mình cũng không có dạy dỗ quá. Muốn có được thế giới này Tắc Phỉ Á liền cần nếu dùng một chút thủ đoạn. Nhìn đến về sau lại tận thế thế giới gặp được nữ nhân, vẫn là muốn tận lực thật tốt dạy dỗ một phen, dạy dỗ thành chó mẹ cùng tình nô, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia tà ác lãnh ý, biến sắc, thân thể lui về phía sau, đang tại chà đạp Tắc Phỉ Á cự nhũ hai tay cũng đồng thời dừng lại. Thực xin lỗi Tắc Phỉ Á, ta quá yêu ngươi, ta vốn là cho rằng ngươi cũng thực muốn cùng ta kết hợp, ta vốn là cho rằng, ngươi cũng là yêu ta đấy. Tiêu Dật đột nhiên dừng lại, gương mặt thất vọng thở dài một hơi, ưu thương nói, Tắc Phỉ Á, nếu như ngươi thật vô cùng miễn cưỡng lời nói, quên đi a, vừa mới là ta quá mức vô lễ, có lẽ, kiếp trước ngươi và ngươi bây giờ, chung quy đã không phải là cùng người, chúng ta, nên đã xong, thực xin lỗi, Tắc Phỉ Á, ta hiện tại bước đi, về sau không bao giờ nữa sẽ lại đến quấy rầy ngươi, chúc ngươi và trượng phu của ngươi hạnh phúc, Tiêu Dật nói, trong mắt chớp động bi thương và ủy khuất lệ quang, chậm rãi cầm lấy quăng ở trên mặt đất quần, xoay người làm bộ phải đi, chờ một chút, đang tại Tiêu Dật chuẩn bị mặc lên quần nháy mắt, Tắc Phỉ Á đột nhiên sắc mặt đỏ ửng đứng lên, Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía Tắc Phỉ Á, giờ này khắc này Tắc Phỉ Á trong mắt đã không có phòng bị cùng cảnh giác, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Tắc Phỉ Á nhìn về phía mắt của mình trung mang lấy rối rắm cùng không tha, An Địch, ta cũng không nói gì ta không đáp ứng ngươi, chính là, Tắc Phỉ Á gắt gao mân nở nang môi, đôi mắt si ngốc nhìn Tiêu Dật ngẩng lên thật cao tráng kiện thịt ca tụng, trong suốt nước miếng bất tri bất giác theo khóe miệng trượt xuống, nội tâm không ngừng làm gian nan dãy dụa, tuy rằng biết rõ lưu lại trước mắt nam hài này sẽ làm nàng sa đọa vực sâu, biết rõ cùng nam hài trước mắt phát sinh quan hệ là như vậy xấu hổ mà tội ác, nhưng là, Tắc Phỉ Á căn bản ức chế không được trong lòng đối với kia lửa nóng thịt căng lưu luyến si mê cùng trong lòng no đủ đối với Tiêu Dật tình yêu. Nàng luyến tiếc làm Tiêu Dật rời đi, càng không nỡ lòng làm Tiêu Dật thương tâm. Nhìn Tiêu Dật tiếp tục thu thập, phải kiên quyết rời đi, Tiêu Dật trên mặt cái loại này thất vọng cùng cô đơn, làm Tắc Phỉ Á tâm như đao xoắn. Nàng yêu nam hài này, tựa như làm như là sơ cùng Thụy Khắc kết hôn thời điểm yêu Thụy Khắc như vậy. Loại cảm giác này, đối với nữ nhân tới nói, là thân bất do kỷ, cũng là không thể tự kiềm chế. An Địch, không cần đi ta nghe ngươi có thể đùa bỡn nhưng là không cho phép cấm đi vào có thể chứ. Tắc Phỉ Á nói, sắc mặt một mảnh đỏ ửng, mạn diệu thân thể yêu kiều một trận vặn vẹo, thân thể ngượng nghịu ghé vào trên ghế sofa, chậm rãi nhếch lên sung túc mượt mà mập mông. Nhìn đến Tắc Phỉ Á phản ứng, Tiêu Dật khóe miệng lập tức giơ lên một tia thực hiện được cười tà. Tiêu Dật không nghĩ tới, chính mình chiêu này lạc mềm buộc chặt, cư nhiên khởi đến hiệu quả tốt như vậy, nhìn đi đối phó khác biệt nữ nhân, còn thật đắc dụng điểm khác biệt hiệu quả. Tắc Phỉ Á, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi ân ái, Ta chỉ là muốn cho thân thể của chúng ta linh khoảng cách kết hợp, làm ngươi có biết ta đến cỡ nào yêu ngươi. Ta muốn dùng của ta gà ba, đến thật tốt cho ngươi cảm thụ một chút ta đối với ngươi yêu là mãnh liệt dường nào cùng lửa nóng. Tiêu Dật khẩu thị tâm phi hướng về Tác Phỉ Á thật cao nhất lên kiều mông đi tới, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, vươn tay nhẹ nhàng cởi xuống Tác Phỉ Á dây lưng. Tác Phỉ Á, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng miễn cưỡng ngươi, ta chỉ là từ từ, không có đồng ý của ngươi, ta cam đoan không đi vào. Lúc này đây, Tác Phỉ Á chính là nhẹ nhàng phát ra một tiếng run run ưng, thân thể yêu kiều hơi hơi nhất run rẩy sau, cũng không có bất kỳ chống cự gì. Tiêu Dật cuối cùng thuận lợi bỏ đi Tác Phỉ Á cảnh quần, nhìn Tác Phỉ Á lộ ra tuyết trắng mật đào mông cùng ẩm ướt đát đát màu tím nhạt mập huyệt, Tiêu Dật lập tức trong đầu nóng lên, cảm giác từng đợt dục hỏa đốt người, sưng tấy thịt ca tụng thậm chí muốn nổ tung bình thường lửa nóng. Tác Phỉ Á tuy rằng chẳng phải là nữ model, lại càng không là nữ minh tinh, nhưng là Tác Phỉ Á dáng người, tại Tiêu Dật nhìn đến, thậm chí so với kia một chút siêu mẫu cùng nữ minh tinh dáng người càng ca tụng. Đặc biệt Tác Phỉ Á cặp kia cự nhũ cùng trước mắt hai bên tuyết trắng tinh tế ngạo nghễ vểnh lên mông bự, vô luận là theo tuyệt đẹp độ cong hay là từ tinh khiết không tì vết da dẻ bên trên đi thưởng thức, đối với Tiêu Dật tới nói, Tác Phỉ Á mập mông tuyệt đối là một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ là Tác Phỉ Á xem như cảnh sát như muốn tiến hành hàng năm huấn luyện quan hệ, Tác Phỉ Á mông cong mập mà không ngấy, không chỉ có mượt mà no đủ, hơn nữa ngạo nghễ vểnh lên quy bắn vào tay tay cảm giác quả thực tuyệt không thể tả. Chủ yếu nhất chính là Tiêu Dật căn bản không thể tưởng được Tác Phỉ Á cư nhiên liền quần lót đều không có xuyên, kia ẩm ướt đát đát tao huyệt bên trên dính đầy sền sệt dính dính và trong suốt yêu dịch, phát ra một cổ nhàn nhạt mùi khai. Đây là động vật động dục thời điểm mới có thể tản mát ra đến nội tiết tố hương vị, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực thôi. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười nhạt, một bên hưởng thụ vỗ về chơi đùa Tác Phỉ Á hai bên mật đào bình thường mượt mà no đủ mập mông, nhất vừa thưởng thức Tác Phỉ Á xinh đẹp huyệt. Tác Phỉ Á âm môi rất đẹp, tuy rằng bởi vì tuổi tác quan hệ, nhìn có chút tím bầm, nhăn nheo cũng có vẻ so thiếu phụ thời kỳ Tác Phỉ Á nhiều một chút, đã không có thiếu phụ thời kỳ cái loại này non mềm tinh tế, tươi mới ngon miệng, nhưng là cũng chính vì vậy, cũng nhiều một loại thuộc phụ đặc hữu chính mùi độc đáo ý vị. Tác Phỉ Á huyệt thực sạch sẽ, Tiêu Dật nhẹ nhàng ngửi một cái, trừ bỏ có một chút điểm mùi tanh tưởi vị nội tiết tố hương vị ở ngoài, thế nhưng còn có một loại nhàn nhạt hoa hồng hương vị. Nhìn, Tác Phỉ Á vừa mới tắm rửa thời điểm tắm vô cùng sạch sẽ. A không muốn, không muốn nghe thấy kia, tốt xấu Hổ An Địch không muốn, không muốn nghe thấy kia, nơi đó là đi tiểu địa phương sẽ rất dơ. Tác Phỉ Á toàn thân tiến bản nằm sấp ở trên sofa, thật cao nhất lên kiều mông hơi hơi run rẩy, trước ngực đổi chiều xuống vú to bởi vì run run mà sóng lớn mạnh liệt lay động, cảm nhận phía sau cậu bé kia lửa nóng ánh mắt tại chính mình kiều mông cùng mật huyệt bên trên một trận mảnh xem, hai bên mông bự càng là bị cậu bé lửa nóng bàn tay to thô lỗ tàn sát bừa bãi, truyền đến từng đợt quái dị tê dại khoái cảm, điều này làm cho Tác Phỉ Á cảm giác lại là xấu hổ, lại là khẩn trương, nhưng lại có một tia mong chờ, có phải hay không có chút không thể chờ đợi. Tác Phỉ Á cảnh quan, Tiêu Dật lè lưỡi tham lam tại Tác Phỉ Á mật đào mông bên trên liếm láp, thường thường tại tuyết trắng chặt chẽ bờ mông hút ra một đóa màu hồng đóa hoa, này hai bên mông bự, làm Tiêu Dật hận không thể hung hăng cắn bên trên một ngụm. Ngón tay nhẹ nhàng tại Tác Phỉ Á ướt át mật huyệt chi lên xuống vỗ về chơi đùa, thường thường thuận theo môi mật đưa ngón tay cắm vào âm đạo ngoại duyên. Ách a ân a, Tác Phỉ Á âm thanh đã có vẻ có chút mê ly, run run thân thể yêu kiều bị Tiêu Dật vỗ về chơi đùa phía dưới đã mềm mại không chịu nổi, thật cao nhất lên mật huyệt, càng là tích táp nhỏ giọt rơi trong suốt dâm thủy. Không có ta An Địch ngươi mau cọ một chút cọ đi ra thì tốt như bây giờ ta tốt. Ta thực khó chịu, Tác Phỉ Á tận tình nhếch lên mông cong, hai chân lại lần nữa ra bên ngoài tách ra, hai bên chính mùi đầy đặn môi mật tận tình rộng mở, lộ ra bên trong phấn nộn âm đạo, bên trong âm đạo tối om, bỗng nhiên khép kín, bỗng nhiên mở ra, mỗi lần khép kín, càng là sẽ có một cổ trong suốt dâm thủy chảy xuôi mà ra. Tốt, Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi quyệt tốt nga, ta muốn cọ sát. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được ý cười, đỡ lấy sưng tấy thịt ca tụng, đem quy đầu chậm rãi đặt ở Tác Phỉ Á âm môi bên trên. A a, Tác Phỉ Á kìm lòng không được vặn vẹo mông cong, phối hợp Tiêu Dật quy đầu tại chính mình mật huyệt bên trên nhẹ nhàng ma sát, kiên đỉnh như là lửa nóng thịt ca tụng ma sát trơn ướt tao huyệt, truyền đến từng đợt khó có thể nói tê dại khoái cảm. Thịt ca tụng bị tác phỉ á hai bên đầy đặn âm môi bọc lấy cao thấp ma sát cảm giác, làm Tiêu Dật cũng thoải mái ngâm nga. Quy đầu tại tác phỉ á non miệng trắng miệng âm đạo miệng không ngừng thăm dò, bỗng nhiên sát bên người mà qua, bỗng nhiên nhẹ nhàng thăm dò vào tác phỉ á âm đạo miệng. Tác phỉ á bờ mông kìm lòng không được càng cao hơn nâng lấy, lửa nóng đói khát hư không mật huyệt tại hai chân càng ngày càng tách ra dưới tình huống, cũng sớm đã tháo bỏ xuống tất cả phòng bị. Chỉ cần Tiêu Dật hiện tại nguyện ý, chỉ cần vòng eo nhất đỉnh, quy đầu liền có thể thông suốt nhét vào tác phỉ á âm đạo, thắng đến tác phỉ á tử cung. Nhưng là Tiêu Dật cũng không có làm như vậy, hắn muốn tác phỉ á xấu hổ đi cầu chính mình, nàng muốn tác phỉ á chính mình buông rụt rè cùng cao ngạo, hạ lưu giống như là chó mẹ đi cầu chính mình hung hăng đờ tờ nàng. Như vậy, mới có thể làm cho tác phỉ á trong lòng kiêu ngạo cùng bảo thủ, hoàn toàn bị nàng chính mình dẫm lên dập nát. Tiêu Dật ngược lại muốn nhìn, vị này cương trực công chính, chính trực thần thánh giống như thánh nữ cao ngạo mỹ nữ cảnh trưởng, tại thân thể bản năng dục vọng xu thế phía dưới, rốt cuộc không có khả năng giống như là chó mẹ đến cầu xin chính mình. Nếu có thể làm tác phỉ á như vậy nữ cảnh sát trưởng, nữ anh hùng quỳ gối tại dưới chân của mình, dâm đảng và hạ lưu quyệt mông cầu chính mình hung hăng đờ tờ nàng, vậy nhất định phi thường thú vị. Nghĩ tác phỉ á trước mặt người khác kia cao ngạo và uy phong hiên ngang tư thế oai hùng, nghĩ tác phỉ á đặt ở một bên nhiều như vậy huy hiệu, Tiêu Dật cũng cảm giác tràn đầy cảm giác thành tựu. Tác phỉ á cao ngạo như vậy và thần thánh nữ cảnh sát trưởng, hẳn là rất nhiều nam nhân nằm mơ đều mơ tưởng nữ thần a. Hôm nay khiến cho chính mình thật tốt dạy dỗ cái bỏ vào này kéo khe sâu trấn nữ cảnh sát Trương đại nhân, làm vị này làm trấn nhỏ thượng người đều sùng kính yêu nữ anh hùng biến thành chính mình dưới hông chó mẹ. Nghĩ vậy, Tiêu Dật đem đang bị tác phỉ á cọ sát đến miệng hang côn thịt nhẹ nhàng uốn éo, vốn là chậm rãi đã cắm vào một nửa quy đầu giảo hoạt vừa trật, thuận theo môi mật trung gian mềm mại khu vực, trật hướng về phía tác phỉ á miệng hậu môn. Hí, a, không muốn, An Địch, ngươi không nên cử động. Tác phỉ á cả người khô nóng khó nhịn vặn vẹo lấy, mông cong liên tục không ngừng lay động, lần lượt muốn làm Tiêu Dật thịt ca tụng nhắm ngay chính mình âm đạo miệng, sau đó đem lửa nóng côn thịt ngay ngắn nuốt vào đi. Loại này tại miệng âm đạo bị lửa nóng kiên đỉnh côn thịt ma sát, nhưng là âm đạo lại hư không đói khát cảm giác, quả thực làm đã bị Tiêu Dật hoàn toàn đốt dục hỏa, khô nóng cảm giác toàn thân muốn thiêu đốt bình thường tác phỉ á sống không bằng chết. Nhất là Tiêu Dật còn thường dùng quy đầu thăm dò cắm vào một chút, làm tác phỉ á nếm được kia một tia bị nhồi vào sảng khoái cùng thỏa mãn. Loại cảm giác này không nếm đến thời điểm cũng may, nhưng là một khi nếm được hơi có chút điểm tư vị, liền làm cho tác phỉ á cảm giác cả người giống như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu. Mỗi lần đương tác phỉ á cho rằng Tiêu Dật cắm vào đi vào thời điểm Tiêu Dật côn thịt lại lúc nào cũng là tại thời khắc mấu chốt hướng lên nhếch lên, thuận, hoặc theo miệng âm đạo trật hướng phía trên, nhẹ nhàng đứng vững tác phỉ á hơi khép mở nhúc nhích hậu môn. Nữ nhân và nam nhân khác biệt ngay tại ở, nam nhân tại không có nữ nhân thời điểm nghĩ nữ nhân nghĩ không được, thậm chí có thể hướng về nữ nhân ảnh chụp hoặc là nữ nhân bên người quần áo đánh vài lần máy bay, nhưng là một khi thật cùng nữ nhân khô lên, rất nhanh liền lại có cảm giác đần độn không thú vị. Tiêu Dật nhớ rõ kiếp trước thời điểm có một câu nói rất đúng, triệt trước dâm như ma, triệt hoàng thánh như Phật, nói đúng là nam nhân, mà nữ nhân tắc vừa vặn tương phản. Nữ nhân có thể tại không có nam nhân câu dẫn dưới tình huống, trường kỳ không có bất kỳ cái gì sinh hoạt tình dục, thậm chí thời gian lâu dài, nữ nhân còn có thể đem tình yêu quên đi, đối với tình yêu không có bất kỳ cái gì khát vọng. Nhưng chỉ cần thân thể nữ nhân bị nam nhân trêu đùa, nữ nhân kia dục vọng đem phun trào so nam nhân càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, thời gian dài không có được tình yêu thỏa mãn nữ nhân, tại nếm được tình yêu cái loại này mỹ diệu hương vị sau, liền trở nên muốn ngừng mà không được. Vậy thì thật là hận không thể một đêm thượng làm lên vài chục lần. Tác phỉ á cũng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái loại này như lang như hổ tuổi tác thục phụ, cái loại này trường kỳ không có được tình yêu, chưa từng có đã từng thỏa mãn thục phụ. Tác phỉ á dục vọng tại Tiêu Dật lửa nóng côn thịt khiêu khích phía dưới, cuối cùng hoàn toàn phun trào đi ra, đối với côn thịt khát vọng, làm tác phỉ á thống khổ, cả người khô nóng, nóng cháy mật huyệt hư không từng đợt co giật. A, ách, a, an địch, tại bỏ vào một điểm, ta không trách ngươi có thể nhiều bỏ vào một điểm không muốn. Ân không muốn trượt ra, a, Đúng, chính là như vậy, nhắm ngay kia, chính là, chậm rãi bỏ vào, đến a, an địch, mau bỏ vào a, không muốn, van ngươi, không muốn trượt ra, Tác Phỉ Á thống khổ rên rỉ, ngữ khí bên trong đã mang lấy thống khổ và đói khát cầu xin, tùy theo Tiêu Dật lần lượt cọ làm, lần lượt tại quy đầu sắp cắm vào âm đạo nháy mắt trượt ra, chưa thỏa mãn dục vọng tới cực điểm Tác Phỉ Á dục vọng bị triệt để châm đốt, giống như núi lửa mãnh liệt phun trào, nóng cháy tao huyệt nước chảy chảy nhỏ giọt, khô nóng thân thể một trận thống khổ vặn vẹo, hận không thể hiện tại liền đem Tiêu Dật ép đến tại trên ghế sofa, sau đó đem côn thịt hung hăng nhét vào chính mình huyệt dâm, đem chính mình hư không và nóng cháy xôn xao huyệt dâm hoàn toàn, nhét đầy, cảm nhận được dưới hông Tác Phỉ Á sao động, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được ý cười, ngay tại Tác Phỉ Á muốn duỗi tay tới bắt chính mình côn thịt trong nháy mắt, Tiêu Dật đột nhiên thân thể nghiêng về trước, theo Tác Phỉ Á sau lưng ngăn chặn Tác Phỉ Á thân thể yêu kiều, hai tay cùng giả cầm chặt Tác Phỉ Á đổi chiều sóng lớn mạnh liệt vú lớn, khống chế chính mình côn thịt, gần dùng quy đầu chống đỡ Tác Phỉ Á hai bên đầy đặn môi mật một trận dồn dập cọ sát, mẫn cảm quy đầu tại trơn ướt mềm mại môi mật thượng dồn dập ma sát cảm giác, làm Tiêu Dật côn thịt cảm nhận được từng đợt kỳ dị tê dại, tùy theo một trận quái dị tê dại khoái cảm càng ngày càng là mãnh liệt, Tiêu Dật cảm giác cả người nhất run rẩy. Niệu đạo vang nháy mắt mất đi nắm trong tay, ách a, Tiêu Dật thống khổ gầm nhẹ một tiếng, côn thịt đột nhiên trật hướng Tác Phỉ Á hậu môn, đại cổ nước tiểu hướng về Tác Phỉ Á hậu môn phúng ra ngoài, a, vú cùng môi mật, hậu môn này tam điểm mẫn cảm khu vực truyền đến giống như điện giật khoái cảm, làm Tác Phỉ Á thoải mái nũng nịu trên rỉ, a, không muốn, an địch, không muốn bắn, ta còn chưa lành, trăm vạn không muốn bắn, Tác Phỉ Á chỉ cho rằng Tiêu Dật đã xuất tinh. Lập tức khẩn trương lật người, nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, tham lam và đói khát mút hút. Lúc này đây, có lẽ là bởi vì lửa nóng dục vọng làm Tác Phỉ Á đối với tính bản năng được đến hoàn toàn bộ phóng thích. Tác Phỉ Á tham lam và mê mút hút làm Tiêu Dật thoải mái một trận gầm nhẹ, nhìn Tác Phỉ Á đem chính mình côn thịt ngay ngắn nuốt hết, thậm chí đem chính mình nước tiểu đều tham lam nuốt xuống, Tiêu Dật thỏa mãn không thôi. Tác Phỉ Á cảnh quan, ta không có lừa ngươi a. Ta nói chính là từ từ, liền nhất định không có khả năng đi vào. Tiêu Dật một bên vuốt ve Tác Phỉ Á tóc dài màu vàng kim, một bên ra vẻ đơn thuần tặc cười nói, không muốn, an địch, ta muốn ngươi cấm đi vào, ta muốn ngươi nhét đầy ta. Tác Phỉ Á đôi mắt mê ly vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, tay trái nắm lấy Tiêu Dật côn thịt, tay phải cùng giả vỗ về chơi đùa chính mình nóng cháy huyệt dâm, ngẩng đầu lên mang lấy gương mặt muốn tìm si khờ cầu xin nói, như vậy phải không, nhưng là... Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi là đàn bà có chồng, chúng ta như vậy, ngươi chẳng phải là xuất quỷ, như vậy không có khả năng thật có lỗi vĩ đại thụy khắc cảnh quan. Tiêu Dật khóe miệng mang lấy một tia cười tà, ra vẻ khó xử nói. Tác Phỉ Á nhìn thoáng qua bức tường thượng thụy khắc một thân cảnh phục, cao lớn anh tuấn và thần khí 10 phần ảnh chụp, trong lòng hiện lên cùng trượng phu thụy khắc tại cùng một chỗ từng ly từng tí, một cổ xấu hổ cảm cùng cảm giác ấy nấy theo Tác Phỉ Á tâm để lên cao. Nhưng là rất nhanh, thân thể bản năng đối với tình yêu dục vọng, liền đem trong lòng sau cùng một tia lý trí xé rách, Tác Phỉ Á thống khổ đóng bên trên ánh mắt, hưởng thụ mút hút lửa nóng côn thịt khoái cảm, ảo tưởng cái loại này bị đại côn thịt nhét đầy thỏa mãn, tại trong tâm yên lặng hướng về Thụy Khắc thân ảnh nói, thực xin lỗi, Thụy Khắc, ta không chịu nổi, có lẽ, ta chính là một cái dâm phụ, một cái lẳng lơ, ta muốn hắn đại côn thịt, ta rất muốn. Tác Phỉ Á trong mắt thanh minh chợt lóe rồi biến mất, ngược lại biến thành một mảnh mê ly cùng si hán, một bên vong tình liếm láp Tiêu Dật côn thịt, một bên thật cao nhất lên chính mình tuyết trắng mông cong, tùy ý dâm đảng dâm thủy tùy ý chảy xuôi, ta muốn, an địch, ta muốn ngươi đại côn thịt, van cầu ngươi mau thỏa mãn ta, nếu Tác Phỉ Á cảnh quan ngươi cầu ta, ta đây ngược lại có thể thỏa mãn ngươi, bất quá, Tiêu Dật vuốt ve Tác Phỉ Á cảnh phục thượng cảnh chương. Rồi sau đó nhìn một bên giá áo thượng treo thụy khắc cảnh phục, đối với Tác Phỉ Á cười tà nói, bất quá ta muốn ngươi mặc thượng kia thân cảnh phục, sau đó nằm sấp ở trên mặt đất giống như là chó mẹ quyệt mông cầu ta đờ tờ ngươi, mặc lên cảnh phục, Tác Phỉ Á xấu hổ nhìn thoáng qua giá áo thượng treo thụy khắc cảnh phục, gian nan nuốt nước miếng một cái, trong lòng dãy dụa, rất nhanh liền lại lần nữa làm thân thể bản năng dục vọng chinh phục, Tác Phỉ Á đôi mắt mê ly, đói khát khó nhịn gật gật đầu. Bò dậy đi đến giá áo bên cạnh, thẹn thùng phi thượng thụy khắc màu đen cảnh phục, rồi sau đó xấu hổ nằm sấp ở trên mặt đất, giống như chó mẹ quyệt lộ ra tuyết trắng mông lớn, hướng về đại mã kim đao ngồi ở trên sofa Tiêu Dật bò. Đinh đương bác sĩ giòn vang, theo cảnh phục trong túi, rơi xuống một bộ màu bạc sáng như tuyết còng tay. Nhìn đến còng tay, Tiêu Dật mắt bên trong lại lần nữa hiện lên một tia tà ác ý cười. Tiêu Dật đi lên trước, đưa tay khảo kéo, nhấc tay đè chặt giống như chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất Tác Phỉ Á đầu, một tay đem Tác Phỉ Á tay bài đến phía sau khảo. A An Địch, ngươi muốn làm gì? Tác Phỉ Á có chút khẩn trương vặn vẹo lấy mông cong, hoảng hốt hỏi. Tiêu Dật cũng không có trả lời thuyết phục Tác Phỉ Á, rồi sau đó lại lần nữa theo không gian ma phương trung lấy ra vòng cổ cùng liên đầu, đem Tác Phỉ Á cổ chi phí vòng vòng ở, khóa thượng xích chó đầu. An Địch, ngươi buông không nên như vậy, ngươi muốn làm gì? Tác Phỉ Á khẩn trương nhìn gương mặt cười tà Tiêu Dật, thất kinh tê tiếng hỏi. Tác Phỉ Á cảnh quan, chúng ta cũng đến chơi điểm tình thú, chính là ân ái nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta hôm nay liền đến chơi đùa, kẻ bắt cóc bắt được thần thánh và cao ngạo nữ cảnh sát trưởng, sau đó đem nữ cảnh sát trưởng hung hăng cường bạo trò chơi, như thế nào đây? Tiêu Dật một tay kéo lấy xuyên Tác Phỉ Á vòng cổ xiềng xích, một tay vỗ lấy Tác Phỉ Á tuyết trắng mông cong, tà cười nói. A tốt, tốt biến thái. Không muốn van cầu ngươi thả ta không đủ tháo vác bạo ta là cảnh sát. Ngươi làm như vậy là tại dẫm lên nước Mỹ pháp luật tôn nghiêm. Ngươi mau thả ta ra. Tác Phỉ Á vặn vẹo lấy mông cong, thật cao nhất lên huyệt dâm đỉnh lấy Tiêu Dật côn thịt, phát ra dâm đảng và phong tao dâm đảng rên rỉ. Liền Tác Phỉ Á mình cũng không thể tin được. Chính mình thế nhưng cho thấy như thế dâm đảng và phong tao một mặt. Bất quá, điều này làm cho Tác Phỉ Á cảm giác rất sảng khoái, giống như đột phá toàn bộ ngụy trang, trở thành chân thực nhất chính mình, loại này phóng túng và kích thích cảm giác, loại này bị dẫm đạp cùng lăng nhục xấu hổ, làm Tác Phỉ Á cả người đều trở nên vô cùng hưng phấn mà mẫn cảm. Ha ha ha ha, vĩ đại nữ cảnh sát trưởng các hạ, hôm nay khiến cho ta đến thật tốt đờ tờ ngươi cái nữ anh hùng này, làm kia một chút sùng bái ngươi, kính ngưỡng dân chúng của ngươi nhóm nhìn nhìn, ngươi là như thế nào bị tà ác kẻ bắt cóc cường bạo cao trào thay nhau nổi lên. Tiêu Dật bị Tác Phỉ Á dâm đảng kêu lại lần nữa gợi lên tà dục, lúc này đây, Tiêu Dật côn thịt không có tránh né, trực tiếp thuận theo Tác Phỉ Á dán lên ấm huyệt dâm miệng hang đỉnh đi lên, côn thịt tại trơn ướt âm đạo miệng thuận lợi trượt vào âm đạo, nháy mắt biến thẳng đến Tác Phỉ Á tử cung, ngay ngắn tráng kiện côn thịt hoàn toàn bị Tác Phỉ Á huyệt dâm nuốt hết. A, ngươi thật to gan, ngươi dám cưỡng gian nữ cảnh sát trưởng, ngươi có bản lĩnh đờ tờ chết ta. Nếu không ta nhất định cách dùng luật trừng phạt ngươi, ngươi ác ma này. Tác Phỉ Á tại Tiêu Dật hướng dẫn hạ rất nhanh tiến vào trạng thái, thế nhưng thật tại ảo tưởng bị kẻ bắt cóc cường bạo, kia phóng đảng và phong tao thở gấp, quả thực dâm đảng đến cực hạn. Tiêu Dật một phen hung hăng níu lại Tác Phỉ Á xích chó đầu, một tay đỡ lấy Tác Phỉ Á mông bự, vòng eo mảnh lay động, rất nhanh tại Tác Phỉ Á âm đạo bên trong mảnh liệt quất cắm. A, a a, không muốn cứu mạng a, ta bị chất đầy a. Tốt kích thích, An Địch, ngươi quá tuyệt vời, ta từ trước đến nay đều không có như vậy thỏa mãn quá. Tiểu An Địch, ngươi thịt cùng quá tuyệt vời. A, a a a, tốt thỏa mãn, thật thoải mái. A, a a a, oh mi je oh je, ta muốn phun nước rồi. A, a a, Tác Phỉ Á bị còng ngược hai tay, đầu dựa vào ở trên sofa, mông bự thật cao nhếch lên, sảng khoái oa oa kêu to, kia phong tao và phóng đảng trên rỉ dâm đảng đến cực điểm. Tùy theo Tiêu Dật côn thịt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Tác Phỉ Á cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm cùng kích thích. Trước kia lúc nào cũng là Tác Phỉ Á bá đạo dùng tay khảo còng lại người khác. Hôm nay, vẫn là Tác Phỉ Á lần thứ nhất bị còng tay khảo, bị một cái xa lạ nam nhân tận tình quất cắm lăng nhục. Này khoảnh khắc, Tác Phỉ Á hoàn toàn yên tâm trung rụt rè cùng cao ngạo, như là động dục chó mẹ bình thường thật cao quyệt mông bự, phóng đảng cao giọng dâm khiếu. Tận tình hưởng thụ âm đạo bị nhồi vào cực hạn khoái cảm, đã không có luân lý đạo đức trói buộc, đã không có thân là cảnh trưởng rụt rè cùng cao ngạo, Tác Phỉ Á cảm giác chính mình hoàn toàn được đến phóng thích, hoàn toàn tại yêu đương vụng trộm bên trong nếm được tình yêu xinh đẹp vị. Tùy theo Tác Phỉ Á một tiếng phong tao và thư sướng phát ra từ bên trong tâm chỗ sâu rên rỉ, Tác Phỉ Á bình sinh lần thứ nhất nếm được cao trào tư vị, tuyết trắng nở nang đại mông cong mảnh nhất trung rẩy, huyệt dâm một trận co giật. Đại cổ dâm thủy cùng bắn ra, phun Tiêu Dật trên người cùng tủ tivi thượng vinh dự huân chương thượng khắp nơi kia mùi tanh tưởi và sền sệt dính trong suốt dâm thủy. Quang huy huân chương nhiễm lấy dâm đảng dâm dịch, tựa như Tác Phỉ Á thuần khiết và thần thánh cao ngạo nhiễm lấy tà ác dâm đảng dục vọng. Từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, Tác Các phỉ á đã hoàn toàn luân hãm tại Tiêu Dật Côn Thịt phía dưới, cao trào cái loại này phiêu phiêu dục tiên, vô cùng tinh tế phóng thích, làm Tác Phỉ Á nếm được trước nay chưa từng có kích tình, làm Tác Phỉ Á hoàn toàn luân hãm tại muốn ngừng mà không được dục vọng bên trong, thật thoải mái, ta cảm giác muốn bay, tốt kích thích, an địch, ngươi thật quá tuyệt vời, nga, đờ tờ chết ta cái dâm đảng này tao nữ cảnh a, dùng ngươi thịt heo ca tụng hung hăng quất ta, chinh phục ta, a, nga, tùy theo hai người đờ tờ càng ngày càng là tiến vào trạng thái, Tác Phỉ Á trở nên càng thêm chủ động, Tiêu Dật cởi bỏ Tác Phỉ Á tay khảo, Tác Phỉ Á trực tiếp xoay người kỵ ngồi ở Tiêu Dật Côn Thịt bên trên, nhanh không nhịn nổi chủ động vặn vẹo lấy mông cong, lần lượt đem Tiêu Dật Côn Thịt ngay ngắn nuốt hết, hai người càng đờ tờ càng hy, trực tiếp theo phòng khách đờ tờ đến phòng ngủ. Một trận kích tình mây mưa thất thường, Tiêu Dật tại Tác Phỉ Á trên người tận tình phóng ra đại cổ tinh dịch, hai người lúc này mới nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đầu đầy mồ hôi ôm trần trụi đối phương thoải mái nằm ở trên ghế sofa, Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Tác Phỉ Á thơm ngào ngạt nhu thuận tóc vàng, một tay cầm chặt Tác Phỉ Á no đủ vú to, một bên yêu thích không buông tay thưởng thức này Tác Phỉ Á giống như tác phẩm nghệ thuật vậy vú to, một bên cười tà đối với Tác Phỉ Á nói, Tác Phỉ Á cảnh quan, ta có phải hay không so trượng phu của ngươi thụy khắc lợi hại, lần thứ nhất nếm được cao trào cảm giác, có phải hay không rất sảng khoái. Ân an địch ngươi quá tuyệt vời, hôm nay ta mới biết được làm nữ nhân còn có khả năng như vậy, thích nhiều năm như vậy, ta chính xác sống uổng an địch ngươi về sau muốn nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, Tác Phỉ Á mặt đỏ tai hồng đem đầu chôn ở Tiêu Dật ngực, xấu hổ cả người nóng bỏng, Tác Phỉ Á như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng đi ra bước này, chính mình cư nhiên sẽ cùng một cái 12 tuổi tiểu chánh thái tại nhà mình gian phòng yêu đương vụng trộm, hơn nữa, còn nếm được làm nàng trước nay chưa từng có cao trào cùng muốn ngừng mà không được khoái cảm. Này tuy rằng làm Tác Phỉ Á cảm giác vô cùng xấu hổ cùng tội ác, nhưng hoàn toàn là loại này xấu hổ cảm giác, làm một cái đều thực bảo thủ rụt rè Tác Phỉ Á cảm giác càng thêm kích thích. Nhiều năm như vậy nhẫn nại cùng kiên trì, một khi buông ra miệng cống, kia dục vọng liền giống như hồng thủy toàn bộ trút xuống, càng là bảo thủ rụt rè nữ nhân, càng là tại lần thứ nhất xuất quỷ sau, càng là muốn ngừng mà không được. Phải không, Tác Phỉ Á cảnh quan, kỳ thật ta lần này, là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi, ta lập tức liền phải nhận được một khoản thật lớn di sản, nhưng là tuổi của ta kỹ quá nhỏ, bên cạnh ta cần phải có một cái tin được, đồng thời cũng có năng lực người tới giúp ta, đảm nhiệm của ta an ninh đội trưởng, ta duy vừa nghĩ đến thích hợp nhất người, chính là ngươi, Tiêu Dật hai tay cầm chặt Tác Phỉ Á mượt mà vú to, liên tục không ngừng đem vú to vuốt ve vân ve được không cùng hình dạng. Tác Phỉ Á thoải mái ngâm nga, nghe được Tiêu Dật lời nói, lập tức nhẹ nhàng nhất run rẩy. Ngươi là nói, để ta sa thải cảnh quan công tác, đi ngươi kia bảo hộ ngươi sao? Tác Phỉ Á cả người nhẹ nhàng nhất run rẩy, có chút hơi khó nhăn lại lông mày. Tác Phỉ Á thực yêu thích hiện tại công chúng, cũng thực yêu thích cái loại này bị người khác trở thành anh hùng, bảo hộ trấn nhỏ thượng cư dân cái loại này hư vinh. Hiện tại, Tiêu Dật muốn nàng rời đi phần công tác này, đi cấp Tiêu Dật làm an ninh đội trưởng, điều này làm cho Tác Phỉ Á rất là khó xử. Đây cũng chính là ý tứ hàm xúc, làm nàng buông tha cho tất cả vinh dự, tuyển chọn trở thành một cá nhân người hầu. Này đối với vẫn luôn rất là theo đuổi vinh dự cùng hư vinh Tác Phỉ Á tới nói, làm nàng phi thường thống khổ. Tại vinh dự cùng tình yêu trong đó, Tác Phỉ Á rất khó làm ra tuyển chọn. Nếu là người khác như vậy cùng nàng đề nghị, Tác Phỉ Á nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng là hiện tại, đưa ra yêu cầu này, là mới vừa mang cho nàng không gì sánh kịp cao trào, làm nàng yêu chết đi sống lại nam nhân. Điều này làm cho Tác Phỉ Á nháy mắt rơi vào khó xử, giống như, Tác Phỉ Á, ta biết ngươi nhiệt tình yêu thương ngươi phần công tác này, nhưng là, ta hiện tại càng cần nửa ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt suy tính một chút, ta thật vô cùng cần phải ngươi, mặt khác, ta còn hy vọng ngươi giúp ta tìm một chút kháo phổ người, cùng một chỗ đến phụ trách của ta công tác bảo an. Tiêu Dật nói nghiêm túc nói, Tác Phỉ Á, như vậy, không chỉ có an toàn của ta có rất tốt bảo đảm, ngươi cũng liền có thể thuận lý thành chương đi đến người của ta một bên, chúng ta liền có thể mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng một chỗ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tận tình ân ái. Tác Phỉ Á, đáp ứng ta được không? Tiêu Dật ánh mắt nhu tình như nước nhìn Tác Phỉ Á, trong mắt như có lốc xoáy bình thường đem Tác Phỉ Á tâm thần thu vào. Tác Phỉ Á đột nhiên cảm giác cả người nóng lên, Mật huyệt lại lần nữa chảy ra trong suốt dâm thủy, lại có đến đây cảm giác, ân, tốt, tốt, ta mau chóng từ đi công tác, sau đó đến ngươi bên kia đi bảo hộ ngươi, tại đoạn thời gian này, ta trước tiên có thể làm muội muội của ta đi, đi trước ngươi kia thay ta bảo vệ ngươi. Nàng mới vừa từ hải báo đột kích đội xuất ngũ, đang chuẩn bị tìm thích hợp công tác, ta cảm thấy được nàng nhất định có thể làm tốt ngươi bảo vệ công tác, bất quá, cá tính của nàng có chút lạ, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể nhiều nhường nhịn nàng một chút. Tác Phỉ Á nói, lửa nóng thân thể yêu kiều bắt đầu kìm lòng không được nhuyễn động lên, ngươi còn có một người muội muội. Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nhìn Tác Phỉ Á nói, thân muội muội của ngươi sao? Cảm nhận được trong ngực Tác Phỉ Á đói khát, Tiêu Dật tay cũng bắt đầu không thành thật, bắt đầu ở Tác Phỉ Á thân thể yêu kiều bên trên tận tình tàn sát bừa bãi. Vâng, giống như, ân nàng so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, tại hải báo đột kích đồng phục của đội dịch 8 năm, năm nay xuất ngũ trở về, năng lực của nàng khẳng định không có vấn đề, là được, chính là tính tình của nàng có chút thối, hơn nữa còn thực cố chấp. Tác Phỉ Á một bên thở gấp, một bên duỗi tay vỗ về chơi đùa ý cười đại côn thịt. Nữ binh, vẫn là hải báo đột kích đội, kia ngoạn, không biết là cảm giác gì. Tốt nhất là nữ cảnh sát nữ binh hai tỷ muội cùng một chỗ phía trên, vậy càng đái kính. Vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút nàng, ngày mai làm nàng tới tìm ta. Về phần tân thù phương diện, ta cho ngươi cùng nàng giống nhau, tiền lương 30,000 Mỹ Kim, có thể chứ? Tiêu Dật thịt ca tụng chậm rãi lại lần nữa cứng lên. Tác Phỉ Á cũng chịu không nổi nữa thân thể hư không cùng xôn xao, du động thân thể yêu kiều. Nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, bắt đầu vong tình mút hút. A, ta không muốn tiền lương, ta chỉ muốn ngươi đờ tờ ta. A, Tác Phỉ Á mơ hồ không rõ phong tao nói. Tốt, vậy hãy để cho ta dù cho tốt cho ăn đút ngươi. Ha ha ha, Tiêu Dật một tay lấy Tác Phỉ Á ép đến ở trên giường, nâng lấy đại côn thịt hung hăng nhét vào Tác Phỉ Á ướt đẫm mật huyệt. Bất quá, trước lúc này ta có cái yêu cầu, ngươi phải cùng Thụy Khắc ly hôn. Nếu như không rời hôn, từ nay về sau, ngươi cũng không thể khiến Thụy Khắc gặp mặt ngươi. Ngươi bây giờ bắt đầu là của ta nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào đều không cho phép chạm vào ngươi, hiểu chưa? Ân, minh bạch, chủ nhân của ta huyệt dâm về sau chỉ làm cho chủ nhân ngươi đờ tờ. Tác Phỉ Á phong tao đem chính mình vú to chen ép tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, trực tiếp đem Tiêu Dật côn thịt ngay ngắn nuốt vào chính mình âm đạo. Xì một tiếng làm người ta xấu hổ phóng khí tiếng theo Tác Phỉ Á chặt chẽ huyệt dâm bên trong vang lên. Tác Phỉ Á lập tức xấu hổ nũng nịu trên rỉ, nhìn dưới người phong tao và dâm đảng nữ nhân cảnh trưởng Tác Phỉ Á, nghĩ đến Tác Phỉ Á trước mặt người khác kia uy phong lẫm lẫm, tư thế hiên ngang yêu kiều quý bộ dáng, Tiêu Dật không khỏi tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Tiêu Dật thậm chí mình cũng cảm giác chính mình có chút tra nam, Tác Phỉ Á ngây thơ như vậy và có cao thượng theo đuổi ưu tú nữ cảnh sát, toàn bộ trấn nhỏ anh hùng bình thường nữ thần cảnh trưởng, sáu cứ như vậy tại chính mình dưới hông. Rất có biến thành tình yêu chino xu thế, nhìn Tác Phỉ Á tại chính mình dưới hông, bị chính mình côn thịt đờ tờ dục tiên dục tử, dần dần sa đọa bộ dạng, Tiêu Dật tràn ngập chinh phục cảm giác thành tựu đồng thời, cảm giác chính mình thực tra nam, nhìn Tác Phỉ Á hiện tại kia phong tao dâm đảng bộ dạng, Tiêu Dật thực hoài nghi, về sau Tác Phỉ Á, có phải hay không sẽ vì tình yêu mà lên nghiện, mà nghĩ đến Thụy Khắc, Tiêu Dật thì càng là cảm thấy muốn cười to. Một, chính mình tại tận thế thế giới cấp Thụy Khắc đeo đỉnh đầu đại nón xanh, không nghĩ tới tại đây thế giới thứ hai, lại cho hắn đeo đỉnh đầu thật to nón xanh. Tiêu Dật một bên hung hăng hướng về Tác Phỉ Á mông cong mãnh liệt xông pha, đờ tờ Tác Phỉ Á cao trào liên tục, dâm đảng rên rỉ không thôi. Một bên nhìn treo trên tường Thụy Khắc cùng Tác Phỉ Á hình kết hôn. Thụy Khắc là như vậy anh tuấn cao lớn, là như vậy vĩ ngạn đẹp trai 33, một thân màu đen cảnh phục, quang huy và tràn ngập mị lực. Cái kia quang huy mà vừa anh tuấn đẹp trai hình tượng, thậm chí có thể vì nước Mỹ cảnh sát đoàn thể làm hình tượng đại ngôn, phát ngôn, người. Về phần Thụy Khắc tại cảnh giới danh dự, tất càng làm cho nhân kính ngưỡng. Thụy Khắc phá hoạch quá vô số đại án, nhiều lần lập được trọng đại công huân, hiện tại, đã là Lạc Sam Ki cục cảnh sát phó cục trưởng, càng là Lạc Sam Ki cục cảnh sát mô phạm nhân vật anh hùng. Nhân vật như vậy, nếu là ở kiếp trước lời nói, Tiêu Dật nhất định đối với hắn sùng bái không thôi, mà ảnh chụp thượng Tác Phỉ Á tắc là đẹp như vậy, tuấn tú, một thân tuyết trắng cảnh phục, trước ngực treo sáng như tuyết cảnh chương, lại tăng thêm nàng kia cao gầy ngạo nhân hoàng mỹ dáng người cùng kia căng phòng bộ ngực, hai người đừng chung một chỗ, quả thực chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Nói Thụy khắc hình tượng là nước Mỹ nam cảnh sát xếp mô phạm cùng hình tượng đại ngôn, phát ngôn, người, kia tác Phỉ Á chính là nước Mỹ nữ cảnh sát mô phạm cùng hình tượng đại ngôn, phát ngôn, người, hai người hôn nhân, không biết có bao nhiêu người hâm mộ cùng chúc phúc, tại vô số người tâm bên trong, tác Phỉ Á hai vợ chồng nhân chính là tối mô phạm cảnh sát vợ chồng, là vô số người hâm mộ mà học tập đối tượng, mà bây giờ, chính mình lại đang này đối với mô phạm vợ chồng gian phòng, hung hăng làm tác Phỉ Á vị này nước Mỹ nữ cảnh sát mô phạm đại biểu, càng hèn hạ vô sĩ chính là, chính mình lại muốn yêu cầu tác Phỉ Á không thể cấp trượng phu của mình chạm vào, chỉ có thể cấp chính mình đờ tờ, nghĩ nghĩ, đều mẹ nó tốt kích thích, tại tác Phỉ Á tử cung bên trong lại lần nữa hoàn thành thỏa mãn phun ra sau, Tiêu Dật lại cùng tác Phỉ Á ôm tồn một phen, bị Tiêu Dật làm cao trào liên tục tác Phỉ Á, đã đối với Tiêu Dật thân thể sinh ra ỷ lại, cao ngạo và lãnh khốc nữ cảnh sát trưởng, tại Tiêu Dật trước mặt, quả thực như là nhất con mèo con nhu thuận bình thường nghe lời, làm tác Phỉ Á đem chính mình côn thịt bên trên tinh dịch cùng dâm thủy liếm sạch sau, Tiêu Dật lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mặc xong quần áo, cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã đến ăn cơm buổi trưa thời gian, vừa vặn, có thể đi sau nhà cọ một bữa cơm, nghe xong nói, Y Phù Lâm nấu cơm tay nghề rất là cao siêu, hôm nay vừa vặn đi nếm thử, nếu có cơ hội, nhân tiện cũng thường thường son thê tử Y Phù Lâm ngạo thịt người thể hương vị thì tốt hơn. Đang lúc Tiêu Dật tại tác Phỉ Á hầu hạ hạ mặc xong quần áo chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, phòng ở ngoại đột nhiên vang lên một trận ô tô âm thanh. Tác Phỉ Á đột nhiên quá sợ hãi vội vàng cầm lên phía trên tủ đầu giường quần áo, quần lót cùng nội y cũng không kịp xuyên. Một bên bộ cảnh phục, một bên khẩn trương mặt đỏ tai hồng nói, không tốt, là Thụy khắc xe âm thanh, Thụy khắc như thế nào phía sau trở về, An Địch, ngươi đi mau, nga, là Thụy khắc cảnh quan tới sao. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, không nhanh không chậm mang giày xong, sửa lại lý trên người quần áo cười nói, nếu là Thụy khắc cảnh quan trở về, ta đây giống như Thụy khắc cảnh quan gặp một mặt thật tốt tâm sự. An Địch không muốn, tác Phỉ Á xấu hổ mặt đỏ tai hồng, cả người khẩn trương run rẩy. Tác Phỉ Á, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, Thụy khắc hoài nghi luôn luôn tự ái mà bảo thủ tác Phỉ Á cảnh quan sẽ cùng một cái 12 tuổi tiểu nam hài yêu đương vụng trộm. Tiêu Dật tự tin cười, kéo lấy tác Phỉ Á đi xuống lâu, nghiêm trang cùng tác Phỉ Á mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, hai người vừa mới ngồi xuống, Thụy khắc liền vội vã vọt tiến đến, tác Phỉ Á, bên ngoài là xe của ai tử, Thụy khắc một thân màu đen cảnh phục, trước ngực treo lóe sáng huy hiệu cảnh sát, thân hình cao lớn, bên ngoài cương nghị mà vừa anh tuấn, sau khi vào cửa nhìn đến Tiêu Dật, không khỏi hơi sững sờ, đem mũ treo ở trên giá áo, thở vào một hơi sau mỉm cười nhìn Tiêu Dật hỏi, tác Phỉ Á, vị này tiểu bằng hữu là, nga, đây là ta hôm kia nhận thức một cái bỏ vào kéo khe sâu đệ tử, tên gọi An Địch, mẹ của hắn chính là Stefani, Tây Ma, người nữ thần trong mộng, hôm kia bởi vì hắn bị ngoài trường học tên côn đồ khi dễ, ta cho hắn xử lý án kiện, cho nên hắn hôm nay đặc biệt đến cảm tạ ta đấy. Tác Phỉ Á ra vẻ trấn tĩnh kẹp kẹp chân, bởi vì không có mặc quần lót nguyên nhân, Tác Phỉ Á mật huyệt nội tinh dịch cùng dâm thủy đang tại cuồn cuộn thuận theo đùi chảy ra, loại này ngứa cảm giác thật nóng, làm Tác Phỉ Á xấu hổ đến cực điểm. Bất quá, Tác Phỉ Á dù sao cũng là bị đặc thù huấn luyện, tính là như thế, Tác Phỉ Á cũng như trước che giấu phi thường tốt. Thụy khắc nhìn thấy Tiêu Dật bất quá mới là một cái 12, 3 tuổi tiểu chánh thái, lúc này mới yên tâm xuống, không khỏi cười một tiếng, trong lòng hơi hơi có chút áy náy, nga, nguyên lai là như vậy, những tên côn đồ cắt ké kia cũng thật sự là phiền người, nhưng lại dám khi dễ đến bỏ vào kéo khe sâu như vậy quý tộc trường học, nhìn đến bên này trị an thật tốt tốt toàn bộ dừng một cái, Thụy khắc chính nghĩa 10 phần nói, Tiêu Dật nhìn thoáng qua Thụy khắc, Thụy khắc ánh mắt có một vòng mắt quần thâm, nhìn có chút mỏi mệt, Thụy khắc cảnh quan, ngài tới thật đúng lúc, ta chính muốn cho tác Phỉ Á cảnh quan liên hệ ngài, ta lần này, còn có một chuyện khác yêu cầu các ngươi hỗ trợ, Tiêu Dật nói, đứng lên cùng Thụy khắc nắm tay nói, ta phụ thân lần này khủng bố tập kích trung bị trọng thương, đệ đệ của ta cũng bởi vậy mất, chuyện này, để ta phi thường bi đau đớn, nhưng là cha ta an ninh đội trưởng Son tiên sinh, nhưng đến nay tung tích không rõ, vợ của nàng tử ủy thác ta hỗ trợ tìm kiếm Son tiên sinh, cho nên, ta nghĩ xin ngài giúp bận biểu tra một chút, Thụy khắc nghe được khủng bố tập kích, cả người liền lập tức xuất hiện bi đau đớn cùng vẻ áy náy, từ từ thở dài một hơi nói, ta rất xin lỗi, An Địch tiên sinh, chúng ta không có bảo vệ tốt đại gia, đây là chúng ta thất trách, song sự tình, ta lập tức liên hệ phụ trách lần này khủng bố tập kích Thiện Hậu đồng nghiệp cho ngươi xử lý, nói, Thụy Khắc lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại, rồi sau đó xoay người đi đến một cái trong phòng nhỏ tán gẫu. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua ra vẻ trấn tĩnh, kỳ thực xấu hổ khẩn trương cả người cứng ngắc Tác Phỉ Á, rồi sau đó trêu đùa nhìn chằm chằm lấy Tác Phỉ Á giữa hai chân một trận mảnh xem. Vừa rồi Tiêu Dật là nhìn Tác Phỉ Á mặc quần áo, bởi vì thời gian vội vàng, Tác Phỉ Á căn bản không mặc quần lót, cảnh quần bị Tiêu Dật cởi xuống quăng tại trong phòng khách, hai người tại phòng ngủ ân ái. Tác Phỉ Á vội vàng phía dưới chỉ mặc một đầu váy ôm mông, cảm nhận được Tiêu Dật sắc mị mị ánh mắt, Tác Phỉ Á khẩn trương nhìn tiểu cửa phòng, nghiêng đầu qua chỗ khác, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đỏ ửng gò má thẹn thùng chuyển tới, Tác Phỉ Á mê ly và dâm đãng ánh mắt căn bản không dám cùng Tiêu Dật đối diện, mà là trốn tránh nhìn về phía Thụy Khắc chỗ cửa phòng, nhưng không biết tại sao, Tác Phỉ Á thế nhưng ma xui quỷ khiến hướng về Tiêu Dật chậm rãi mở ra hai chân của mình. Đem chính mình lộ ra huyệt dâm nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt, loại này ngay trước trượng phu mặt cấp nam nhân khác trộm nhìn chỗ riêng tư cảm giác, làm Tác Phỉ Á cảm giác từng đợt kích thích cùng hưng phấn, cương trực công chính và chính trực bảo thủ nữ cảnh sát trưởng, bắt đầu thích loại này phong tao và phóng đãng hạ lưu khoái cảm, dần dần tại dâm đãng yêu đương vụng trộm bên trong lưu lạc. Tiêu Dật nhìn Tác Phỉ Á phong tao đem ẩm ướt đắc đắc lưu chính mình tinh dịch tao huyệt lộ ra, lập tức đầu óc nóng lên, thật hận không thể hiện tại ngay trước Tác Phỉ Á trượng phu Thụy Khắc mặt, lại hung hăng làm Tác Phỉ Á nhất pháo, An Địch tiên sinh. Đúng lúc này, Thụy Khắc kết thúc cuộc nói chuyện, từ nhỏ trong phòng đi ra, có chút thật có lỗi nhìn Tiêu Dật nói, thật sự rất xin lỗi, Tiêu Dật tiên sinh, song thi thể chúng ta cũng không tìm được, lần này nổ mạnh thật sự quá cường liệt, cả tòa đại lâu cơ hồ đều bị phá hủy, rất nhiều thi thể đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta căn bản không thể phân biệt, có người chết thậm chí liền thi thể đều không có tìm được, bất quá, người sống sót bên trong, cũng không có phát hiện son, FBI bên kia đã, đem son xếp vào người gặp nạn danh sách, dù như thế nào, cảm tạ ngài, Thụy Khắc cảnh trưởng, ta đây sẽ không quấy rầy hai vị rồi, ta đi trước rồi, ta còn muốn đi trường học đến trường. Tiêu Dật rất là cảm kích đứng lên, cùng Thụy Khắc cùng Tác Phỉ Á khách sáo một phen sau cáo từ rời đi. Nhìn Tiêu Dật xe lái đi, Thụy Khắc gương mặt mong chờ nhìn gần 2 tháng không có gặp mặt thê tử Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á sắc mặt một mảnh hoa đào vậy hồng nhuận, kia giống như ma quỷ hoàng mỹ dáng người tỏa ra mê người thành thục hơi thở, lộ ra đến bán đầu tuyết trắng chân đẹp, càng là giống như mỹ ngọc trong suốt lóng lánh tuyết trắng phấn nộn. Tác Phỉ Á đoạn thời gian này ta rất nhớ ngươi, Thụy Khắc hô hấp dồn dập đi đến Tác Phỉ Á bên cạnh, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Duỗi tay muốn bảo trụ Tác Phỉ Á, nhưng là Tác Phỉ Á đột nhiên đứng lên, gương mặt lạnh lùng tránh đi Thụy Khắc ôm, có lệ nói, Thụy Khắc, ngươi bận rộn nhiều ngày như vậy, nhất định mệt chết đi à nha, ngươi nhìn ngươi một thân mồ hôi bẩn, trong mắt đều là tơ máu rồi, mau đi tắm ngủ đi, Duy Cơ vừa xuất ngũ trở về, đang tại bận bịu tìm việc, nàng tham gia quân ngũ quá lâu, cùng xã đều nhanh tách rời rồi, ta phải đi qua giúp nàng đem chuyện công tác tình an bài xong, nga. Đúng rồi, đồng cảnh sát công tác, ta nghĩ sa thải. Nói xong, Tác Phỉ Á trực tiếp xoay người xuất môn, chỉ để lại gương mặt xanh biếc Thụy Khắc một thân một mình đói khát khó nhịn. Cái gì, Tác Phỉ Á, ngươi muốn sa thải đồng cảnh sát công tác, vì sao? Thụy Khắc phản ứng rít gào đuổi theo ra đi thời điểm Tác Phỉ Á đã ngồi lên xe quay đầu ly khai. Tác Phỉ Á tình huống của bên này, Tiêu Dật cũng không biết. Hiện tại, Tiêu Dật đã ngồi ở son gia nhà ăn bàn ăn bên cạnh. Chiếm lấy nguyên lai nhất gia chi chủ son chỗ ngồi. Hôm nay là đến trường thời gian, Henry cô gái nhỏ này cũng không phải tại. Chỉ có Y Phù Lâm bận trước bận sau thay Tiêu Dật chuẩn bị cơm trưa. Tiêu Dật ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Một bên thưởng thức lấy Y Phù Lâm tự mình thiết hoa quả cùng rượu đỏ. Một bên tận tình thưởng thức mặc lấy một thân đơn bạc màu trắng tơ tằm đồ ngủ. Mặc tạp dề đang tại bận rộn bò bít tết tráng Y Phù Lâm. Không thể không nói, Y Phù Lâm dáng người thật phi thường ca tụng. Mặc dù không có Tác Phỉ Á bốc lửa như vậy, cũng không có Stephanie như vậy cân xứng, nhưng là Y Phù Lâm kia màu cà phê trơn bóng làn da cùng kia đu đủ bình thường ngạo nghễ vểnh lên đu đủ vú to, lại phối hợp kia màu cà phê thon dài thẳng tắp xinh đẹp chân cùng mông cong, luôn có thể đủ cấp nhân mang đến không giống với cám dỗ. Có lẽ là con lai quan hệ, Y Phù Lâm có châu Phi nữ nhân và Âu Mỹ nữ nhân toàn bộ ưu điểm, kia thon dài chân đẹp, đơn giản là một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ. Cái cửu này đầu thân tỷ lệ, hẳn là phù hợp nhất hoàng kim phân cắt tỷ lệ. Y Phù Lâm thôi thon dài thẳng tắp, ước chừng chiếm được hoàn toàn thân bảy thành. Tiêu Dật đại khái bỉ hoa một chút, cái dáng người này đúng lúc là cửu đầu thân. Á Châu nhân chủng dáng người tỷ lệ thường thường là thượng nửa người dưới cắt chiếm năm thành, mà Âu Mỹ là quy tắc càng nhiều một chút, hạ thân sáu thành, thân trên bốn thành. Mà rất nhiều châu Phi người mẫu dáng người, ngược lại lại có thể đạt tới tiêu chuẩn nhất nhìn đẹp nhất 73 hoàng kim tỷ lệ. Mà xem như Âu Mỹ, Latin, châu Phi ba cái huyết thống con lai Y Phù Lâm, thật hiển nhiên là thừa kế châu Phi nữ tính hoàng mỹ dáng người tỷ lệ, đồng thời cũng thu được độc đáo màu cà phê gợi cảm làn da. Nhìn Y Phù Lâm mặc lấy một thân nữ hầu bình thường tạp dề tại kia bận rộn bộ dạng, lại tăng thêm kia sóng lớn mạnh liệt đu đủ nải nhược ảnh nhược hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Tiêu Dật nhìn mùi ngon, đương nhiên, Tiêu Dật thích nhất vẫn là Y Phù Lâm đầu kia hoàng mỹ đại chân dài, màu cà phê tinh tế trơn bóng làn da, thon dài và thẳng tắp chân hình, trừ bỏ nhìn có chút tinh tế, khác căn bản là tìm không ra một tia khuyết điểm, khó trách Y Phù Lâm có thể trở thành một tên chân khuôn. Này chân đẹp, quả thật là làm người ta mắt thèm a. Dùng Tiêu Dật kiếp trước quen thuộc một câu tới nói, vậy thì thật là có thể chân ngoạn năm. Tiêu Dật như vậy một cái kính bảnh xem, không có chút nào che giấu, thậm chí còn mang lấy một tia lửa nóng, Y Phù Lâm tự nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt. Bất quá, Y Phù Lâm mấy hồ đã thành thói quen rồi, nàng vốn là một cái chân khuôn, chính mình này gợi cảm chân đẹp, bản vì cấp nhân nhìn cấp nhân thưởng thức, Y Phù Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì tốt ngượng ngùng, huống chi, bây giờ đang ở nhìn nàng, vẫn là một cái 12 tuổi tiểu chánh thái. Y Phù Lâm quay đầu hướng về Tiêu Dật lộ ra một cái mỉm cười, không lưng nhặt lên chân một bên rơi xuống nguyên liệu nấu ăn, trước ngực một đôi màu cà phê đu đủ vú to đổi chiều một trận lắc lư, bởi vì Y Phù Lâm rộng thùng thình đồ ngủ bên trong chính là mặc một tầng mỏng manh áo lót thức nội y quan hệ, Tiêu Dật thậm chí có thể nhìn thấy kia một điểm màu tím đầu vú, loại này nhược ảnh nhược hiện cảm giác, quả thực so trực tiếp nhìn lõa thể muốn tới kích thích hơn, huống chi, nghĩ nghĩ Y Phù Lâm thân phận, chưa vong nhân, quả phụ, loại này nữ nhân, đều là nam nhân tha thiết ước mơ, có thể đem chưa vong nhân dạy dỗ thành chính mình tình yêu bạn lữ, cơ hồ là bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng, Tiêu Dật tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn gợi cảm mê người Y Phù Lâm, Tiêu Dật trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào thông qua thủ đoạn, đem Y Phù Lâm dạy dỗ, thành chính mình tín nô, dù sao, Son coi như là bạn tốt của mình, bạn tốt thê tử, chính mình tự nhiên là tốt tốt chiếu cố, cũng không thể làm Y Phù Lâm mỗi trời tối một mình trong phòng, cũng hoặc là cấp nam nhân khác chiếm tiện nghi. Son a Son, ngươi yên tâm, lão bà của ngươi, ta có thể cho ngươi nhìn, nhất định sẽ giúp ngươi uy no mây mẩy, không để cho nàng không nín được đi bên ngoài trộn giả nam nhân. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, Y Phù Lâm cảm nhận được Tiêu Dật nhìn về phía vú của mình lửa nóng ánh mắt, có chút lúng túng khó xử vội vàng ngồi dậy, hướng về Tiêu Dật lúng túng khó xử cười, tiếp tục làm việc bò bít tết tráng cùng làm mì ý. Y Phù Lâm căn bản cũng không có nghĩ nhiều, chính là trong lòng hơi có một tia ngượng ngùng. Tuy rằng trước mắt cái an địch này thiếu gia vẫn là cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm đại đứa nhỏ, nhưng là, hắn dù sao cũng là nam nhân, an địch thiếu gia, sẽ không phải là đối với ta có ý nghĩ gì chứ. Nghĩ vậy, Y Phù Lâm tại trong tâm cười một tiếng, cảm thấy mình là không phải là có chút suy nghĩ nhiều, chính mình cái tuổi tác này, đều có thể đương an địch mụ mụ. An địch làm sao có khả năng đối với chính mình có không an phận chi nghĩ. Hơn nữa, nhân gia an địch hiện tại nhưng là một cái tiểu thổ hào, bị đặt đều đã thành bộ dạng này quỷ bộ dạng, mà bị đặt người kế thừa kiệt thụy lại chết. Hiện tại, bị đặt hàng tỷ gia sản cùng Sifani tài phú, thực khả năng liền là cái tiểu an này địch cùng tiểu an ni gì cũng đều không hiểu. Đến lúc đó, còn không phải là Sifani định đoạt, lấy Sifani đối với an địch thiên vị. Y Phù Lâm cho rằng, bị đặt di sản, về sau nhất định là an địch, đây cũng chính là ý tứ hàm xúc, trước mắt cái tiểu nam hài này, có lẽ rất nhanh liền có khả năng trở thành Lạc Sam Ki trẻ tuổi nhất đại phú hào, mà bây giờ, trượng phu của mình Son sinh tử chưa biết, nếu Son thật chết rồi, chính mình chỉ có cùng nữ nhi cô nhi quả mẫu hai người, trong nhà không có nam nhân, cũng chưa có trụ cột, khó tránh khỏi sẽ phải chịu người khác khi dễ, huống chi, Mất đi trong nhà trụ cột, đã không có son khoản này thu vào, sau này mình muốn mua nửa kia một chút xa xỉ phẩm cùng các loại đồ trang điểm, liền trở nên thực túng quẫn. Còn có nhà bọn họ phòng vay, hàng tháng hơn 5.000 Mỹ Kim phòng vay, vốn đã ép tới vợ chồng hai người có chút thở không nổi đến, nếu như son vừa chết, Y Phù Lâm thì càng là khó khăn. Y Phù Lâm nghĩ vậy, vụng trộm nhìn thoáng qua chính ngồi ở trên chỗ ngồi trộm nhìn chính mình An Địch, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên. An Địch thiếu gia hình như vẫn luôn đối với Henry tốt lắm, hai người cũng tựa hồ cũng có chút hảo cảm, hai người tuổi tác cũng xấp xỉ. Hơn nữa, chúng ta Henry vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều có thể xưng được là tiểu mỹ nữ rồi, trưởng thành về sau, nhất định là cái đại mỹ nhân. Nếu có thể tác hợp một chút, An Địch cùng Henry nói, chúng ta hai mẹ con, về sau liền có núi dựa, nhìn đến, về sau nhiều lắm làm An Địch, cùng Henry nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Y Phù Lâm trong lòng nghĩ, khóe miệng không khỏi giơ lên vẻ mỉm cười. Nàng cảm thấy ý nghĩ này của mình rất tốt, hơn nữa, cũng rất khả thi. Như thế nhất đến, mình cũng có thể thông qua nữ nhi bên cạnh Thượng An Địch cái này tiểu thổ hào, về sau nói không chừng còn có thể trải qua càng thêm giàu có cuộc sống. Y Phù Lâm trong lòng càng nghĩ càng là tâm động. Y Phù Lâm tại người mẫu vòng trà trộn nhiều năm, cũng sớm đã bị kia một chút hư vinh đến cực điểm nộn khuôn nhóm đồng hóa cực kỳ hư vinh cùng hiện thực. Tuy rằng bởi vì son quản được nhanh quan hệ, Y Phù Lâm không có giống là khác nộn khuôn như vậy dùng ra bán thân thể của mình đổi lấy tài phú cùng địa vị, nhưng là có đôi khi một chút xã giao, Y Phù Lâm vẫn là rất vui lòng, đem nữ nhi mình làm một món thương phẩm, đi đổi lấy chính mình cuộc sống tốt hơn. Này đối với Y Phù Lâm tới nói, không chỉ có không có một chút điểm cảm giác tội lỗi, ngược lại làm Y Phù Lâm cảm thấy mình là tại vì nữ nhi Henry bày xong một đầu kim quang đại đạo. Nhưng Y Phù Lâm không biết chính là, không xa đang tại nhìn chằm chằm lấy nàng thon dài đại mỹ chân nhìn An Địch thiếu gia, hiện ở trên nhìn, nhưng thật ra là nàng. Y Phù Lâm tại trong tâm tính kế như thế nào đem Tiêu Dật biến thành chính mình kim quy tế, nhưng là Tiêu Dật, nhưng ở nghĩ như thế nào đem Y Phù Lâm cùng Henry hai mẹ con cấp cùng một chỗ ăn sạch sành sanh, dạy dỗ thành chính mình tình nô. An Địch thiếu gia, nấu cơm trưa tốt lắm, làm ngài đợi lâu, ngài mau nếm thử tay nghề của ta. Y Phù Lâm mỉm cười vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều đi đến Tiêu Dật bên cạnh, không lưng đem bít tết cùng mì ý đặt ở Tiêu Dật trước bàn ăn, thậm chí còn phi thường tri kỹ thay Tiêu Dật đeo lên khăn ăn. Tiêu Dật nắm cơ hội, lại là hướng về Y Phù Lâm cổ áo một trận mảnh xem. Y Phù Lâm a di, ngươi mau ngồi a, thật sự là vất vả ngươi, còn làm phiền phiền ngươi nấu cơm cho ta ăn. Tiêu Dật tự nhiên vói tay vịn chặt Y Phù Lâm mông cong, cảm giác vào tay một trận quy bắn. Bất quá Tiêu Dật không dám quá đáng, chỉ hơi hơi vừa đụng, liền lập tức nghiêm trang ý bảo Y Phù Lâm ngồi xuống. Dù sao, nhân gia Y Phù Lâm a di vừa mới chết lão công, chính mình nhanh như vậy liền đối với nàng động thủ động cước, phỏng chừng Y Phù Lâm không thể tiếp nhận, này ngược lại phá hư hiện tại mình và Y Phù Lâm hai người quan hệ tốt đẹp. Bị Tiêu Dật sờ soạn một cái mông, làm Y Phù Lâm không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhưng là Y Phù Lâm nhìn Tiêu Dật gương mặt đứng đắn, cũng không có nghĩ nhiều, chính là mỉm cười ngồi xuống, có chút khẩn trương nhìn Tiêu Dật hỏi, An Địch thiếu gia, son sự tình. Y Phù Lâm a di, ta hôm nay, vì nói cho ngươi biết son thúc thúc sự tình, ta rất xin lỗi. Tiêu Dật lộ làm ra một bộ bi thương và áy náy biểu cảm, duỗi tay tự nhiên cầm chặt Y Phù Lâm thon dài và tinh tế mềm mại thon thon tay ngọc nói, ta cố ý tìm người đi FBI bên kia hỏi, son thúc thúc đã bị xếp vào người gặp nạn danh sách, nhưng là lần này gặp nạn thi thể của người phần lớn đã hoàn toàn thay đổi, cho nên son thúc thúc di thể còn chưa không tìm được. A, Y Phù Lâm đột nhiên bi đau đớn hét thảm một tiếng, nước mắt thuận theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, đột nhiên xuất hiện tinh dữ, làm Y Phù Lâm bi thương toàn thân mềm nhũn, cả người bi đau đớn vô cùng ngã ở tại trên ghế dựa. Tiêu Dật trước mắt lập tức sáng ngời, vội vàng mượn cơ hội một phen đỡ lấy Y Phù Lâm, thuận thế đem Y Phù Lâm kéo vào trong ngực, một bên nhẹ nhàng vỗ lấy Y Phù Lâm eo, một bên tắc ôm nhu an ủi, Y Phù Lâm a di, ngài bớt đau buồn đi, không nên quá khổ sở, như vậy thực tổn thương thân thể, son thúc thúc sự tình, ta cũng không phải bình thường khổ sở, nhưng là, này có lẽ chính là mệnh a, hiện tại nhân đều đã đi, ngài hẳn là tỉnh lại, dù sao, ngài còn có Henry, còn có ta. Nguyễn Ngọc ôm hương nhập ngực, Tiêu Dật lập tức cả người đều tinh thần, cảm nhận trong ngực run rẩy mềm mại thân thể yêu kiều cùng cổ kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm Tiêu Dật hưởng thụ không thôi. Nói xong lời cuối cùng còn có ta thời điểm, Tiêu Dật càng là duỗi tay tại Y Phù Lâm eo bên trên vuốt ve, ngực càng là một cái kính hướng đến Y Phù Lâm vú to thượng cọ. Ô ô ô, An Địch thiếu gia, ta và Enri cô nhi quả mẫu hai người về sau có thể làm sao bây giờ là tốt nhất, son như vậy vừa đi, chúng ta cô nhi quả mẫu hai cái, lại không tiền, vừa không có nhân bảo hộ, còn có phòng vay cùng xe vay muốn, còn Enri một năm học phí cũng là một số lớn chi, ta một người có thể làm sao bây giờ a. Y Phù Lâm mặc dù có một phần là vì son chết mà bi thương, nhưng là càng nhiều, nhưng thật ra là bởi vì cho vay cùng về sau cuộc sống mà lo lắng sợ hãi. Hơn nữa, Tiêu Dật cảm giác, Y Phù Lâm như vậy, hình như còn có một chút diễn trò cấp chính mình nhìn thành phần. Nhìn đến, Y Phù Lâm cái nữ nhân này, là rất hiện thực một cái hám tiền nữ nhân nha. Y Phù Lâm a di, phòng vay cùng xe vay vấn đề ngươi không cần lo lắng. Ta phía trước đã hỏi phụ thân bảo hiểm cố vấn, song thúc thúc cũng là có thân người an toàn hiểm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bồi thường tiền hẳn đủ ngươi hoàn thành xe vay cùng phòng vay. Về phần Enri học phí, cái có thể này từ ta đến gánh vác, dù sao, song thúc thúc cũng là vì bảo hộ cha ta mà không hạnh gặp nạn, chiếu cố các ngươi, là nghĩa vụ của ta. Mặt khác, ta nghe nói Y Phù Lâm a di ngươi gần nhất ở trên công tác không phải là thực như ý, nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều, ta suy nghĩ một chút, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể tại nhàn rỗi thời điểm đến ta bên này làm của ta bên người trợ lý, chiếu cố một chút cuộc sống của ta khởi cư. Ta có thể trả cho ngươi một tháng 5.000 Mỹ Kim tiền lương, như vậy, cũng coi như có thể giúp ngươi vượt qua một chút khó khăn. Tiêu Dật theo An Địch ký ức bên trong biết được, Y Phù Lâm phía trước tại một người mẫu công ty đi làm, bởi vì có một đầu mê người xinh đẹp chân, sự nghiệp coi như là rất thuận lợi, bất quá, về sau giống như lão bản muốn quy tắc ngầm Y Phù Lâm. Y Phù Lâm lúc ấy tuy rằng cự tuyệt, nhưng là hình như giống như vẫn bị chiếm một chút tiện nghi, việc này nhi bị Son đã biết. Son cái gia hỏa này lá gan không lớn, loại chuyện này ngược lại tính tình không nhỏ, trực tiếp tìm được công ty đem lão bản kia phá tan đánh một trận. Theo kia sau, Y Phù Lâm liền hoàn toàn bị bài xích ra vòng tròn, chỉ có thể ngẫu nhiên nhận lấy một chút công ty nhỏ trang phục người mẫu sinh ý cùng một chút tình sắc trang web vỗ vỗ chính mình xinh đẹp chân. Không chỉ có bình thường có rất ít việc, hơn nữa thu vào còn rất thấp, điều này làm cho đã từng hưởng thụ qua xa xỉ hòa phong quan Y Phù Lâm lập tức căn bản không thể thích ứng. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Y Phù Lâm thậm chí cũng không cấp Son huyết. Tiêu Dật tự nhiên giải, như vậy nữ nhân khát vọng nhất chính là cái gì? Mặt khác, cha ta danh nghĩa phải có người mẫu cổ phần của công ty, ta đến lúc đó nhìn nhìn mới có thể giúp ngươi giới thiệu đi vào. Dù sao, Y Phù Lâm a di ngài chân cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật, như vậy xinh đẹp chân nếu như bị tuyết tàn rồi, kia thật đúng là phi thường dậm chân giận dữ. Ta nghĩ, chỉ cần có nhân phủng ngươi, ngươi khẳng định có thể giận lên đến. Tiêu Dật nói, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng tại Y Phù Lâm trên bắp đùi vuốt ve lên. Thật vậy chăng? Nghe được Tiêu Dật nói muốn giúp nàng giới thiệu đến người mẫu công ty, hơn nữa còn phải tốn tiền phủng nàng, Y Phù Lâm lập tức kích động. Y Phù Lâm căn bản không có để ý đến, Tiêu Dật tay đã bắt đầu ở trên bắp đùi của nàng tiểu động tác. Đương nhiên, bất quá, dù sao ta bây giờ còn chưa có nắm giữ cha ta tài sản, tạm thời ta cũng chỉ có thể cho ngươi đi nhà chúng ta hơi chút an bài một điểm đơn giản thoải mái công tác, tạm thời cho ngươi quá độ một chút. Tiêu Dật tay này lúc sau đã đụng đến Y Phù Lâm háng, cảm nhận Y Phù Lâm tinh tế trơn bóng hơn nữa rất co giãn xinh đẹp chân, Tiêu Dật nước miếng đều phải chảy ra. Tiêu Dật đều sờ đến bước này, Y Phù Lâm tự nhiên cũng đã phát hiện dị thường. Cảm nhận được một đôi lửa nóng bàn tay đang tại bắp đùi của mình bên trên dạo chơi, chẳng phải là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, Y Phù Lâm lập tức minh bạch Tiêu Dật ý tứ. Hiện tại, Son cũng đã chết rồi, Y Phù Lâm cũng đã trở thành quả phụ, Y Phù Lâm kỳ thật đã không có cái gì gánh nặng trong lòng. Huống chi, Tiêu Dật vừa mới mở đi ra điều kiện, cũng đã đầy đủ mê người. Nhưng, Y Phù Lâm vụng trộm nhìn thoáng qua mỉm cười nhìn chằm chằm lấy ngực của mình nhìn An Địch. Trong lòng chung quy có chút không được tự nhiên. An Địch vẫn chỉ là một đứa trẻ a, hắn như thế nào đối với thân thể của chính mình cảm thấy hứng thú? Tiêu Dật phát hiện Y Phù Lâm không có kháng cự ý tứ, chính là toàn thân mềm mại dựa vào ở trên thân thể của mình hơi hơi nức nở, trên tay động tác liền càng thêm trở nên càng rỡ lên. Tiêu Dật bàn tay chậm rãi thượng dời, Trực tiếp theo hắn chui vào Y Phù Lâm váy ngủ, thuận theo Y Phù Lâm bằng phẳng trơn bóng bụng chậm rãi hướng về cặp kia mắt thèm đã lâu đu đủ mỹ nhũ bơi đi. Ân An Địch thiếu gia, Y Phù Lâm đột nhiên bắt lại Tiêu Dật tay, ngượng nghịu phiết quá đỏ ửng gò má, ánh mắt dao động nhẹ giọng kháng cự nói, An Địch thiếu gia, ngài vẫn chỉ là đứa bé, chúng ta như thế nào có thể như vậy, huống hồ, song mới vừa vặn qua đời, ta không nghĩ hiện tại liền làm thực xin lỗi chuyện của hắn tình, An Địch thiếu gia, không nên như vậy, thỉnh ngươi đối với ta tôn trọng một chút, ta không phải là như vậy nữ nhân, ngươi, Y Phù Lâm A Di, ngài thật đúng là mê người, ta có một chút kìm lòng không được, Tiêu Dật nhẹ nhàng tại Y Phù Lâm đỏ ửng tai khuếch thượng thổi thở ra một hơi, rồi sau đó trên tay tiếp tục dùng lực, một phen cầm chặt Y Phù Lâm no đủ và mềm mại vú to, vào tay cái loại này tinh tế cùng mềm mại xúc cảm, lập tức làm Tiêu Dật thoải mái hô hấp dồn dập, lửa nóng khí tức phun vẩy tại Y Phù Lâm tai khuếch bên trên, lập tức làm Y Phù Lâm cũng có một tia thở gấp, a, không muốn, An Địch thiếu gia, xin ngài đối với ta tôn trọng một chút, ta đều có thể làm mẹ ngươi rồi, ngươi buông, nếu như ngài còn như vậy, ta liền không khách khí. Y Phù Lâm bàn tay dùng sức níu lại Tiêu Dật đang tại vuốt ve vân ve bộ ngực của nàng tay, thở gấp đối với Tiêu Dật quát lớn, cảm nhận được Y Phù Lâm tức giận, Tiêu Dật mỉm cười, nữ nhân là không phải thật tâm phản kháng, Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, Y Phù Lâm dù sao không có kia độc đáo tâm linh cảm ứng, chính mình như vậy đối với nàng, cuối cùng vẫn là có chút nóng vội, không đợi Y Phù Lâm tiếp tục phản kháng, Tiêu Dật tự nhiên buông tay ra lui về sau từng bước ngồi ở trên ghế dựa, cầm lấy rượu đỏ nhấp một miếng, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường cười nói, Y Phù Lâm A Di, ngài thật đúng là quá mê người rồi, ta vừa mới trong lúc nhất thời nhịn không được, thật sự là ngượng ngùng, ngài có thể thật đẹp, ta rất thích ngươi, ngươi như vậy mê người, ngươi cũng biết, chỉ cần là nam nhân đều không thể kháng cự, thật sự không được nói, ta về sau vẫn là cùng ngài giữ một khoảng cách a, ta sợ ta vừa thấy được ngươi, liền không nhịn được. Nói, Tiêu Dật lại lần nữa thăm dò vươn tay, một phen cầm chặt Y Phù Lâm thon thon tay ngọc, Tiêu Dật rất hiểu tiếng thối, vừa mới như vậy đã đạt tới Tiêu Dật mục đích, dù sao, Y Phù Lâm cũng không có tại tận thế bị chính mình dạy dỗ thành chó mẹ, không có kia quỷ dị tâm linh cảm ứng trợ giúp, muốn dễ dàng bắt một cái đàng hoàng thiếu phụ, cũng không là đơn giản như vậy, bất quá, có thể thông qua lợi dụ đạt tới bước này, Tiêu Dật cũng đã rất hài lòng, còn nhiều thời gian. Không phải sao, chỉ cần Y Phù Lâm còn muốn dựa vào chính mình liền có nắm chắc làm Y Phù Lâm ngoan ngoãn đưa đến chính mình dưới hông. Huống chi, Y Phù Lâm vẫn là một cái hư vinh và hiện thực nữ nhân, đối phó loại này nữ nhân, chỉ cần bỏ được Tiêu tiền, tuyệt đối là tay đến cầm. Cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng bàn tay lại lần nữa đặt ở trên tay mình, Y Phù Lâm sắc mặt một mảnh đỏ ửng, toàn thân nhịn không được có chút khẩn trương run run. Loại này bị người khác hiếp bức chơi trò mập mờ cảm giác, làm Y Phù Lâm cảm giác rất là xấu hổ, thậm chí trong lòng còn hơi hơi có chút tức giận. Y Phù Lâm chẳng phải là đặc biệt phản cảm dùng thân thể đi lấy lòng nam nhân khác để đổi lấy một chút lợi ích, dù sao, nàng nhận thức rất nhiều nộn khuôn đều là làm như vậy, nhưng là, trượng phu của nàng mới vừa vặn mất, trước mắt cái chưa dứt sữa này tiểu mao hài, dĩ nhiên cũng làm dám như vậy đối với chính mình. Hắn đem nàng Y Phù Lâm trở thành cái gì nhân, nàng năm đó phong cảnh thời điểm tính là năm đó kia một chút giới giải trí trùng muốn quy tắc ngầm nàng, Y Phù Lâm đều vì son quyết đoán cự tuyệt, huống chi, hiện tại trước mắt cái vẫn là này cái chưa dứt sữa tiểu mao hài, tính là tương lai An Địch có thể kế thừa rất lớn sản nghiệp, nhưng điều này cũng còn chưa thể biết được, Y Phù Lâm trong lòng rõ ràng, An Địch tuy rằng cũng là họ Bố Lan Đặt, nhưng là An Địch nhưng cũng không là bị đặt con trai ruột. Nếu không là Kiệt Thụy chết rồi, cái An Địch này, chỉ sợ một phân tiền đều lấy không được. Y Phù Lâm thật nghĩ hung hăng cấp trước mắt cái này An Địch thiếu gia một cái bàn tay, làm hắn theo bên trong da cút ra ngoài. Đây quả thực là tại trần trụi vũ nhục nàng Y Phù Lâm nhân cách, xem nàng như thành một cái hám làm giàu gà rừng. Nhưng là Tiêu Dật xin lỗi trung mang lấy một tia uy hiếp lời nói, lại làm cho Y Phù Lâm không dám đưa tay rút về đến, chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác. Sắc mặt đỏ ửng tùy ý Tiêu Dật nhẹ nhàng tại trên tay mình vỗ về chơi đùa, hiện tại son chết rồi, nàng mình cũng đã bị người mẫu vòng trùng phong sát rồi, nàng còn có Henry cần phải chiếu cố, còn có phòng vay cùng xe vay cần phải còn, cuộc sống áp lực, rất nhanh liền sẽ làm Y Phù Lâm áp lực thở không nổi, Tính là nàng cự tuyệt trước mắt cái An Địch này tiểu thiếu gia, về sau, vì cuộc sống, sợ rằng cũng phải đi bị cái khác nam nhân chiếm lấy. Ít nhất, Y Phù Lâm vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật, ít nhất, trước mắt cái An Địch này thiếu gia, lại nộn lại đẹp trai, hơn nữa đối với chính mình còn rất tốt, tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, nhưng là chính bởi vì tuổi còn nhỏ, đơn thuần, mới có thể làm nàng rất tốt nắm trong tay quan hệ giữa bọn họ, mới có thể làm cho nàng tại trong qua lại quan hệ được đến càng nhiều lợi ích. Nghĩ vậy, Y Phù Lâm trong lòng bắt đầu mâu thuẫn lên, nhìn đến Y Phù Lâm phản ứng, Tiêu Dật trong lòng nắm chắc càng sâu. Hôm nay, Y Phù Lâm có thể vì tiền tài cùng lợi ích mà nhịn xuống trong lòng xấu hổ làm chính mình sờ tay, như vậy ngày mai, chính mình liền có thể quang minh chính đại sờ đùi, hậu thiên, liền có thể thoải mái mái sờ ngực. Chỉ cần Y Phù Lâm muốn cầu cạnh chính mình, kia sớm hay muộn được ngoan ngoãn ghé vào chính mình dưới hông, quyệt mông giống như là chó mẹ cấp chính mình hung hăng đờ tờ. Hiệu quả đã đạt tới, Tiêu Dật cũng không lại tiếp tục được voi đòi tiên, nhìn Y Phù Lâm bộ dạng, giống như có lẽ đã có chút uấn nộ, vì việc này, cùng Y Phù Lâm quan hệ chơi cứng rồi, vậy không có ý nghĩa. Dù sao, Y Phù Lâm như vậy nữ nhân, ép, muốn sẽ tìm người có tiền nhân gả cho, kỳ thật cũng không khó. Còn nữa, Tiêu Dật vừa mới tại Tắc Phỉ Á trong nhà đã thích đủ, hiện tại Y Phù Lâm chính là cởi quần cấp chính mình đờ tờ, mình cũng hứng thú không lớn. Y Phù Lâm A Di, với ngươi tại cùng một chỗ thời gian quá thật đúng là mau nha, thật là làm cho nhân có chút bỏ không được rời. Bất quá, ta còn có chuyện phải bận rộn, trước hết không quấy rầy ngươi, hôm nay nói cho ngươi sự tình, ngươi mạnh khỏe tốt suy tính một chút, về phần son thúc thúc Lý Bồi công việc, ta sẽ nhường bảo hiểm cố vấn đi làm tốt. Đến lúc đó đem tiền đi vào thẻ của ngươi thượng, chậm nhất hẳn là một tuần nội có thể hoàn thành. Đang lúc Y Phù Lâm cắn chặt môi chuẩn bị tiếp tục chịu được Tiêu Dật tiến thêm một bước xâm lược thời điểm, Tiêu Dật đột nhiên mỉm cười đứng lên, hòa nhã cùng Y Phù Lâm cáo từ nói, là tốt rồi, giống như vừa mới đây hết thảy không có gì cả phát sinh. Này ngược lại làm Y Phù Lâm cảm giác có chút áy náy, nhân gia An Địch thiếu gia như vậy chiếu cố nàng, vừa mới cũng chẳng qua là kìm lòng không được sờ soạn ngực của nàng, nàng cứ như vậy cùng An Địch thiếu gia phát hỏa. Hiện tại nghĩ nghĩ, Y Phù Lâm lại có một chút cảm thấy áy náy lên, nhìn Tiêu Dật chuẩn bị rời đi, Y Phù Lâm càng là có vẻ có chút hoảng loạn. An Địch thiếu gia, ngài nhanh như vậy muốn đi sao? Y Phù Lâm vội vàng đứng lên, tiến lên lấy lòng kéo lấy Tiêu Dật cánh tay, cố ý dùng chính mình yêu kiều nhũ đỉnh lấy Tiêu Dật cánh tay, dùng vô cùng thân thiết âm thanh giữ lại nói, nếu không ngài chơi nữa trong chốc lát, ta hiện tại đi đem Henry theo bên trong trường học nhận lấy trở về. Các ngươi đã lâu không gặp rồi, ngươi cũng tốt an ủi một chút Henry ba nàng sự tình. Không được, Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, cảm nhận cánh tay truyền đến mát lạnh cùng mềm mại, đạm cười nói, còn chưa phải muốn chậm trễ Henry học tập, đợi khi nào thì có rảnh rỗi, ngươi có thể mang lấy Henry đến nhà ta tìm ta ngoạn. Đúng lúc này, Tiêu Dật điện thoại đột nhiên vang. Tiêu Dật từ trong túi lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua, là một cái xa lạ điện thoại. Hôm nay sẽ không quấy rầy Y Phù Lâm A Di rồi, ta hiện tại vừa vặn có việc gấp phải đi. Tiêu Dật nói, trực tiếp xoay người đi tới cửa, hướng về Y Phù Lâm phất phất tay. Y Phù Lâm buồn bã mất mát cắn chặt môi, lại có một chút hối hận chính mình vừa rồi cự tuyệt. Nếu là vừa rồi nàng không có ngăn cản nói, có lẽ, An Địch đã nghĩ vậy. Y Phù Lâm thế nhưng không tự giác có chút khẩn trương, thân thể cũng không khỏi sinh ra một tia rung động, dù sao bởi vì cùng son rùng mình, hai người đã có mấy tháng không có vợ chồng sinh hoạt, Y Phù Lâm tuy rằng tính dục cũng không cường, thậm chí còn có chút tính lãnh đạm, nhưng là, nàng cuối cùng cái nữ nhân, mới vừa rồi bị Tiêu Dật khiêu khích sau, Y Phù Lâm trong lòng dục hỏa, tự hồ bị câu, An Địch thiếu gia, son đi, về sau ta và Henry chính là cô nhi quả mẫu ở nhà, trong nhà không thể không có nam nhân bảo hộ, ngài về sau cần phải bình thường đến nhìn ta một chút nhóm nha. Y Phù Lâm ngượng ngùng đuổi theo, hướng về đi ra cửa Tiêu Dật khẩn trương nhỏ tiếng hô, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Ta, Tiêu Dật nhảy qua lên xe, quay đầu nhìn chằm chằm lấy Y Phù Lâm ngực nhìn thoáng qua, Y Phù Lâm lần này không có né tránh, mà là cố ý cúi xuống một điểm eo, làm ngực của mình nhược ảnh nhược hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Bi, Tiêu Dật hướng về Y Phù Lâm phất phất tay, đóng cửa xe khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười tà, phát động ô tô hướng về trên đường cái chạy tới. Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z. Lúc này, Tiêu Dật điện thoại lại lần nữa vang. Tiêu Dật cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, như trước vẫn là phía trước cái kia số xa lạ. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu lông mày, mã số của mình biết người không nhiều lắm, rốt cuộc là ai đánh. Do dự một chút sau, Tiêu Dật nhận nghe điện thoại. An Địch thiếu gia, ngài hảo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nữ nhân nhu nhuyễn mà vừa khẩn trương âm thanh. Tiêu Dật lập tức không có nhớ tới đối phương là ai. Ngài khỏe chứ, ngài là vị nào? Tiêu Dật nhàn nhạt hỏi. Vâng, là ta là phía trước kia người y tá, ngài có thể bảo ta sang xa. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân nói chuyện âm thanh làm Tiêu Dật cảm giác có chút run rẩy. Bất quá trải qua một nhắc nhở như vậy, Tiêu Dật ngược lại lập tức nghĩ tới. Nguyên lai cái kia da dẻ tốt lắm y tá mỹ nữ. Nguyên lai cô nàng này tên kêu Sang Sa, này cũng là một tên không tệ. Là Sang Sa tiểu thư A, có thể nhận được điện thoại của ngươi, để ta cao hứng vô cùng. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, đạm cười nói, Sang Sa tiểu thư, chuyện lúc trước tình suy nghĩ như thế nào đây? Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cũng không có khả năng bắt buộc ngươi, đó là 10 vạn Mỹ Kim, liền về ngươi. An địch thiếu gia, ta có thể ấn ngươi nói giúp ngươi làm được. Ngài phụ thân tình huống hiện tại lại bắt đầu không ổn định, ta nghĩ, ta có thể dùng một chút dược vật làm hắn, biến thành ngươi muốn bộ dạng. Đầu bên kia điện thoại Sang Sa hình như cũng chưa từng làm loại này hại nhân sự tình, nói chuyện giọng điệu bên trong mang lấy khẩn trương cùng run run, hình như còn có một tia rối rắm. Sang Sa tuy rằng thông qua thật tốt chiếu cố người bệnh danh nghĩa theo một chút người giàu trong tay lừa không ít hồng bao, nhưng quyển này không phải là bản ý của nàng, làm đây hết thảy. Sang Sa cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trên thực tế, Sang Sa là cái rất thiện lương nữ nhân, nhưng là hiện tại, cái tà ác này An Địch thiếu gia lại muốn nàng giúp hắn đem hắn phụ thân biến thành người thực vật, đây không thể nghi ngờ là làm nàng đi giết người. Điều này làm cho Sang Sa thiện lương nội tâm từ chối rất lâu, nhưng là, đây hết thảy, Sang Sa căn bản không có lựa chọn khác, tính là biết rõ đây là đang cùng ma quỷ giao dịch, phải ra khỏi bán linh hồn của chính mình. Sang Sa cũng chỉ có thể sa đọa vực sâu. Bất quá, ta nghĩ, ta muốn cho ngươi đem mặt sau tiền thưởng, hiện tại liền cho ta. Sang Sa e dè nói, nghe giọng nói của nàng, hình như có chút ngượng ngùng, ngài yên tâm, ta cầm tiền của ngươi, liền nhất định giúp ngươi đem sự tình làm tốt, tuyệt đối không sẽ làm hư hại. Sang Sa tiểu thư, ngươi làm như vậy lời nói, liền có một chút không nói quy củ, nếu ta đem tiền toàn bộ đều cho ngươi, ngươi không có đem bị đặt sự tình thu phục, ta đây tìm ai nói lý đây? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Dật trêu chọc cười lạnh nói, nhưng là, An Địch thiếu gia, ta hiện tại cũng không có cách nào, số tiền này ta có cần dùng gấp, ngài nếu không ban lời nói của ta liền thật muốn xong. Tiểu hộ sĩ Sang Sa nức nở cầu xin nói. Theo tiểu hộ sĩ Sang Sa lời nói bên trong, Tiêu Dật lập tức nghe ra một tia không tầm thường hương vị, nhìn cái tiểu hộ sĩ này tự hồ là gặp được phiền toái gì, cần gấp một số tiền lớn. Tiêu Dật vốn là cho rằng, cái tiểu hộ sĩ này là bởi vì tham tài cho nên mới đáp ứng chính mình. Hiện tại nhìn đến, cái tiểu hộ sĩ này không từ thủ đoạn kiếm tiền, hình như có ẩn tình khác. Này thì tốt hơn, dù sao mình bây giờ cũng không kém tiền. Mấy chục vạn đô la, đối với tự mình mà nói cũng không có gì. Chỉ cần có thể thu phục bì đặc, đem bì đặc biến thành người thực vật. Vậy không phải là mấy chục vạn trên trăm vạn đô la sự tình, đó là vài cái ức đô la phi đến tiền rồi. Như vậy Tiêu Dật hơi hơi trầm ngâm một chút, nghĩ đến tiểu hộ sĩ kia giống như mỡ đông tuyết trắng làn da, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong. Ngươi bây giờ có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi lời nói, chúng ta gặp mặt thật tốt nói chuyện. Ta hôm nay nghỉ ngơi ở nhà. An Địch thiếu gia, ngươi muốn đi đâu gặp mặt? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiểu hộ sĩ e dè lời nói, hình như còn mang lấy một tia rối rắm. Vậy đi nhà ngươi, không biết thuận tiện không tiện. Nếu như không tiện lời nói, chúng ta có thể đi khách sạn mở gian phòng thật tốt tán gẫu. Tiêu Dật đạm cười nói, không muốn, ngài đến nhà ta nhà ta cũng chỉ có ta một người tại. Tiểu hộ sĩ khẩn trương nói, tốt, đem ngươi gia vị trí nói cho ta biết, ta hiện tại liền. Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng, lập tức nói. Tiểu hộ sĩ Sang Sa nhà ngay tại bệnh viện bên cạnh một cái nhà lầu trọ bên trong. Tiêu Dật ấn tiểu hộ sĩ Sang Sa chỉ thị, dừng xe ở chật chội mà có vẻ có chút âm u ẩm ướt nhà để xe dưới hầm, rồi sau đó ngồi thang máy một mực ngồi vào lầu 15, tìm được biển số nhà là 1502 gian phòng. Tiêu Dật nhẹ nhàng ấn vang chuông cửa. Rất nhanh, Môn liền bị mở ra, tiểu hộ sĩ Sansa khẩn trương mở cửa nhìn thoáng qua Tiêu Dật phía sau, rồi sau đó có chút khẩn trương nhường ra từng bước, ý bảo Tiêu Dật vào cửa. Tiểu hộ sĩ Sansa hôm nay không có mặc đồng phục y tá, chính là mặc một bộ đơn giản hồng nhạt ô vuông quần áo trong cùng một đầu váy dài, đổi một thân trang điểm, Tiêu Dật thiếu chút nữa liền không nhận ra. Nếu không là tiểu hộ sĩ Sansa kia trong suốt không rảnh mở đông bình thường tuyết cơ là như vậy độc nhất vô nhị, Tiêu Dật còn thực sự hoài nghi mình là không phải là đi nhầm môn. Mặc dù không có xuyên đồng phục y tá Sansa thiếu một ti mặc đồ chức nghiệp cám dỗ, nhưng là này thân hàng ngày trang điểm phía dưới, Sansa kia tuyết cơ cùng yểu điệu dáng người, lại bị phụ trợ cũng có mùi vị. An Địch thiếu gia, ngài, mời ngài vào. Sansa e dè nhìn thoáng qua Tiêu Dật, khẩn trương nói. Tiêu Dật tại Sansa dưới sự trợ giúp đổi nhất đôi dép lê đi vào cửa, mọi nơi nhìn chung quanh bố trí, thói quen ở đại biệt thự, nhìn đến loại này chỉ có hơn 100 bình tiểu nhà trọ, Tiêu Dật lập tức cảm thấy có chút áp lực, không khỏi lộ ra ghét bỏ biểu cảm, lại tăng thêm trong gian phòng bố trí có vẻ có chút chật chội cùng hỗn độn, Tiêu Dật đối với Sansa nhà ấn tượng đầu tiên cảm giác như là trở lại kiếp trước nhà mình, mặc dù có một chút ghét bỏ, bất quá, đánh đáy lòng. Tiêu Dật vẫn có một chút hoài niệm đã từng nhà, bất quá, vừa mới tại môn bên cạnh đổi giày thời điểm Tiêu Dật chú ý tới, Sansa trên tủ giày còn có một cái nam nhân giày thể thao cùng giày da, nhìn Sansa cái tuổi tác này, hẳn là không sai biệt lắm có 25, 6 tuổi, tính là không có kết hôn, cũng có thể có bạn trai. Tiêu Dật mọi nơi đánh giá trong phòng khách bài trí, trên ghế sofa thả một kiện nam nhân quần áo, bức tường thượng chính là treo một chút giá rẻ bích họa. Cũng không có ảnh cưới, trong phòng hình như còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá, trên bàn trà thả một cái gạt tàn thượng có thật nhiều tàn thuốc, trên mặt đất rất dơ, ném rất nhiều rác, khói bụi rơi trên ghế sofa cùng thượng khắp nơi, Tiêu Dật thậm chí còn tại sofa góc nhìn thấy một đầu màu đen quần lót ren, nhìn, cái Sansa này cuộc sống trạng thái thật có một chút không xong, thật sự là không công tao đạp tốt như vậy một bộ túi da, thế nhưng sinh hoạt tại hoàn cảnh này bên trong. Cái Sansa này, nhìn cũng có đủ lười, khách này thính đều dơ giấy bẩn thỉu thành như vậy, cũng không biết quét dọn một chút, ngượng ngùng, An Địch thiếu gia, ta, trong gia ta gặp được một ít chuyện, cho nên có chút loạn, hai ngày này bệnh viện bên kia lại rất bận bịu, ta không rảnh dọn dẹp, Sansa sắc mặt lúng túng khó xử nhìn Tiêu Dật nhìn chăm chú chính mình màu đen quần lót ren, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích, không có việc gì, Sansa tiểu thư, ngươi kết hôn rồi. Trượng phu của ngươi không ở nhà sao? Tiêu Dật chỉ trên ghế sofa một kiện nam nhân áo khoác hỏi. Không, không có, ta còn chưa có kết hôn. Vốn là tính toán năm nay kết hôn. Chính là bạn trai ta ra một sự tình. Cho nên, Sansa nhìn trên ghế sofa nam nhân áo khoác. Trong mắt không khỏi chớp động trong suốt nước mắt. Nước mắt không tự kìm hãm được theo khóe mắt trượt xuống. Sansa tiểu thư, ngươi tại sao khóc? Tiêu Dật giả trang thân thiết đi bên trên trước. Theo bên trong túi lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho Sansa, mượn cơ hội ôm Sansa eo hỏi, Sansa tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi gặp được sự tình gì sao, vội vã như vậy muốn số tiền này, nhìn, ngươi và bạn trai của ngươi hình như gặp được đại phiền toái, ô ô ô ô, Sansa đột nhiên thương tâm muốn chết ngồi ở trên mặt đất cao giọng khóc lớn, một bên nức nở, một bên nghẹn ngào nói, An Địch thiếu gia, ta, vị hôn phu của ta bị người ta lừa. Đánh bạc thua rất nhiều tiền, không chỉ có đem chúng ta kết hôn tiền thua không có, hơn nữa còn cho mượn vay nặng lãi, hiện tại, chúng ta bộ phòng này cũng bị hắn bán, ta lập tức liền muốn không có nhà để về, vị hôn phu của ta còn kiếm Hoa Thanh ba người 30 vạn vay nặng lãi, hiện tại, ô ô ô, hiện tại hắn bị bọn hắn bắt đi, bọn hắn muốn ta lấy ra 50 vạn Mỹ Kim mới sẽ thả hắn, ta luôn luôn tại giúp hắn trả nợ, nhưng là không nghĩ tới hắn còn thiếu nhiều như vậy vay nặng lãi, ta hiện tại thật không có cách nào, ta chỉ có thể van cầu ngài giúp ta một chút, ngài để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, nguyên lai là như vậy, Tiêu Dật trong lòng hiểu ý cười, cái Sansa này tình yêu cũng là đủ khổ cực, gặp được như vậy một cái ngu xuẩn phế vật tra nam, bại hết tất cả tiền, còn đem bạn gái của mình cấp hố thảm, bất quá, cái tiểu hộ sĩ này Sansa ngược lại cũng đủ si tình, thế nhưng còn thật tính toán ban loại này tra nam trả nợ, nhìn ngồi ở trên mặt đất khóc lê hoa đái vũ, gương mặt bất lực Sansa, Tiêu Dật đột nhiên có chút tò mò lên. Tiêu Dật kiếp trước thời điểm cũng đã biết loại tình huống này, Nếu đổi là Tiêu Dật kiếp trước nhận thức cái kia một chút nữ nhân, chỉ sợ sớm đã cùng lão công ly hôn. Huống chi, cái Sansa này còn không có cùng bạn trai kết hôn đâu. Sansa tại sao còn muốn quản loại này tra nam sự tình? Sansa, tiền này lại không phải là ngươi kiếm. Hơn nữa, ngươi và bạn trai ngươi vừa không có kết hôn, ngươi căn bản không có nghĩa vụ giúp hắn trả nợ. Ngươi nhất định phải muốn làm cho này dạng tra nam trả nợ. Này 40 vạn, ngươi cầm lấy tính là tận tình đi tiêu phí, cũng đủ ngươi dùng tới đã nhiều năm. Tiêu Dật cố ý thăm dò hỏi, ngươi vì như vậy một cái vô năng nam nhân, ngươi cảm thấy đáng giá không? Vâng, ta xác định, chỉ cần có thể cứu hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm, thậm chí, vì hắn, ta có thể đi chết. Sansa đột nhiên gương mặt si tình nhìn trên bàn trà một cái gọng kính bên trong, là Sansa cùng vị hôn phu kiệt khắc tại Đại học Y khoa cửa chính cùng một chỗ chụp ảnh chụp, khi đó Sansa có vẻ còn thực non nớt, nhưng là lại tràn đầy mê người khí chất cùng ánh nắng mặt trời nụ cười, mà đứng tại Sansa bên cạnh người nam sinh kia, là cao lớn anh tuấn, dáng vẻ đường đường, cấp nhân một loại tao nhã, phong độ chỉ có, tài hoa hơn người cảm giác, cho dù là Tiêu Dật nhìn đến, này một đôi, cũng thật là ông trời tác hợp cho, nhìn trong ảnh chụp bạn trai kiệt khắc, Sansa một bên rơi lệ, một bên nhớ lại nói, hắn vốn là phi thường thầy thuốc ưu tú, hắn không chỉ có bộ dạng rất tuấn tú, hơn nữa nhân phẩm, tài hoa, các phương diện đều phi thường ưu tú, ta yêu hắn, ta thậm chí vì hắn điên cuồng quá, hắn vốn là như vậy ưu tú, nếu không phải là nhiễm lấy đổ nghiện, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi thành cái bộ dạng này, chỉ cần ta giúp hắn đem vay nặng lãi còn, hắn liền nhất định sẽ cải tà quy chính, ta nghĩ, chúng ta hết thảy đều tốt, Sansa nói, đột nhiên quỳ rạp xuống đất phía trên, cầu xin Tiêu Dật nói, An Địch thiếu gia, ta cầu xin người, ngươi giúp ta một chút a, ta nếu không lấy ra tiền cho hắn nhóm, bọn hắn sẽ giết kiệt khắc, bọn hắn Hoa Thanh ba người, sự tình gì đều làm ra đến, cầu van xin ngài, An Địch thiếu gia, ta cam đoan nhất định giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng, Tiêu Dật nhìn quỳ trên đất ôm lấy chân của mình đau khổ cầu xin sự si tình của mình thiếu nữ, không khỏi có một chút cảm động, như vậy tình yêu, như vậy si tình, đây là một cái bao nhiêu tốt cô gái a. Đây là một đoạn vĩ đại dường nào tình yêu chuyện xưa a, tốt mẹ nó cảm nhân a, Tiêu Dật thật hâm mộ cái kia kêu kiệt khắc tra nam, có thể gặp được tốt như vậy một cái nữ nhân, nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ, nghĩ, cũng làm cho nhân cảm động lệ nóng doanh trồng, đặc biệt cái Sansa này, Tiêu Dật nguyên bản đối với Sansa là có một chút hèn mọn, đánh đáy lòng, Tiêu Dật khinh thường kia một chút hám làm giàu nữ nhân, chơi thì chơi, nhưng là luận cảm tình. Hám làm giàu nữ nhân đối với Tiêu Dật tới nói, thì phải là một cái pháo đồng, tối đa cũng chính là nhìn tại có một bộ tốt túi da mặt mũi bên trên cho nàng huyệt dâm bên trong mấy pháo tinh dịch, nhưng là hiện tại, biết Sansa nỗi khổ trong lòng cùng nhìn đến Sansa đối với vị hôn phu loại này chân tình cùng chấp, Tiêu Dật thật cảm động, Sansa, là cô gái tốt, tốt như vậy cô gái, chính mình dù như thế nào cũng muốn, đem nàng cấp làm đi, sau đó dạy dỗ thành chính mình tình nô, cho nàng kia chân ái bạn trai đeo lên mấy đỉnh đại nón xanh. Ai, Sansa, ngươi thật sự là cô gái tốt, ngươi loại này hành vi, ta phi thường cảm động, thật hâm mộ vị hôn phu của ngươi kiệt khắc, có thể gặp được ngươi si tình như vậy cô gái tốt. Tiêu Dật bùi ngùi mãi thôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ Sansa bả vai. Nghe được Tiêu Dật bị chính mình cảm động, Sansa lập tức trong mắt lóe lên nhất tia ánh sáng hy vọng, vội vàng kích động kéo lấy Tiêu Dật tay nói, An Địch thiếu gia, nói như vậy, ngươi là đáp ứng giúp ta rồi hả? Giống như, ta có thể giúp ngươi, 30 vạn Mỹ Kim, đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu, trước tiên cho ngươi ngược lại cũng không sao cả. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng nói, chẳng qua, nói đến đây, Tiêu Dật lộ làm ra một bộ khó xử bộ dạng, chẳng qua, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi cầm tiền giải quyết rồi cái vấn đề về sau, không có khả năng xấu lắm đâu này, cũng hoặc là, ngươi đến lúc đó nếu bán đứng ta làm sao bây giờ? Tiêu Dật nói, cúi đầu nhìn quỳ trên đất Sansa, Sansa cổ áo hơi rộng mở, trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn, có thể nhìn đến Sansa kia tuyết trắng non mịn vú. Này một đôi tuyết trắng giống như mỡ đông ngọc bình thường xinh đẹp nhũ, chính là nghĩ, cũng làm cho nhân chảy nước miếng a. An Địch thiếu gia, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối không sẽ xấu lắm, ngài giúp ta lúc này đây, chính là ta cùng kiệt khắc đại ân nhân. Ta tuyệt đối dựa theo yêu cầu của ngươi làm tốt ngươi bàn giao sự tình, Sansa giống như bắt đến hy vọng, liều mạng quỳ trên đất cầu xin Tiêu Dật. Vay tiền thời điểm toàn bộ mọi người nói đều rất êm tai, nhưng là trả nợ thời điểm lại thường thường một cái lời không nhận rồi. Loại chuyện này, ta có thể thấy được nhiều. Như vậy đi, ta có thể trước tiên đem tiền cho ngươi, coi như là vì các ngươi kia kiên trinh và làm người ta cảm động tình yêu. Nhưng là, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm mượn nợ, làm trong lòng ta cũng có cái để đúng không? Tiêu Dật hướng dẫn từng bước vuốt ve Sansa tuyết trắng non mịn gò má, mỉm cười nhắc nhở nói, mượn nợ, cái gì mượn nợ, An Địch thiếu gia, ta, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại liền gia đô mau nếu không có, ta không có gì có thể cho ngươi làm mượn nợ được rồi. Sansa cảm nhận Tiêu Dật lửa nóng bàn tay tại trên gò má mình dạo chơi, tuy rằng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là, nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là trước mắt cái tiểu nam hài này rồi, nàng biết. Chính mình dù như thế nào cũng không thể đắc tội trước mắt cái tiểu nam hài này. Chính mình bạn trai tánh mạng, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cái tiểu nam hài này. Không, Sansa tiểu thư, ngươi bây giờ chẳng phải là hoàn toàn không có tất cả. Tiêu Dật tà ác cười, bàn tay đột nhiên mảnh trượt xuống, nhất nắm chặt Sansa yêu kiều nhũ. Sansa vú cũng không lớn, miễn cưỡng có thể cho Tiêu Dật một tay nắm giữ sau còn nhiều một chút, như vậy vú. Đối với đã biết tác phỉ á loại này siêu cấp mỹ vú to Tiêu Dật tới nói, liền có vẻ có chút quá nhỏ, bất quá, Sansa mềm mại tiểu vú vào tay tay cảm lại phi thường trắng miệng mềm mại có co giãn, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, Tiêu Dật cảm thấy cũng là không sai, a không muốn, Sansa đột nhiên kinh hoàng hét lên, một phen vươn ra Tiêu Dật tay, kinh hoảng mà vừa khẩn trương che ngực, ngồi ở trên đất cuộn mình thân thể cảnh giác nhìn Tiêu Dật, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm cái gì? Tiêu Dật nhìn gương mặt sợ hãi Sansa, tính chất càng thêm nồng nặc. Ta đã cực kỳ lâu không có gặp được ngươi si tình như vậy cô gái tốt rồi. Này tự hồ là ta lần thứ nhất thấy tận mắt chứng tốt đẹp như thế tình yêu. Thật sự là quá để ta cảm động, để ta cảm thấy được. Cũng muốn thật tốt tham gia cùng giữa các ngươi chuyện xưa. Ta nguyên bản đối với hứng thú của ngươi không lớn. Ta không thích hám làm giàu cô gái. Nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi lại là cái si tình cô gái tốt, ta hiện tại, đối với ngươi rất có hứng thú. Sansa tiểu thư, ý của ta liền nói thẳng, ta hiện tại liền có thể cho ngươi 30 vạn Mỹ Kim, cho ngươi đi đem vị hôn phu của ngươi cứu ra đến. Nhưng là trước lúc này, ta phải lấy được thân thể của ngươi, hơn nữa, lưu lại một chút kỷ niệm. Như vậy, ngươi tay của ta trung liền đều nắm đối phương nhược điểm. Như vậy, chúng ta liền có thể cho nhau tin tưởng đối phương, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn đi cứu ngươi kia âu yếm bạn trai, nếu như mà có, ta tự nhiên cũng là thực chân thành chúc phúc ngươi, hiện tại, ngươi không cần cầu ta, quyền lựa chọn, ngay tại ngươi tay bên trên. Tiêu Dật nói xong, rất là thản nhiên ngồi ở trên ghế sofa, hai chân buông lỏng tách ra, hai tay đặt tại sofa chỗ tựa lưng bên trên, có chút hăng hái nhìn quỳ ngồi ở trên đất Sansa, An Địch thiếu gia. Sansa thống khổ nhìn Tiêu Dật, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, hai tay gắt gao bóp chính mình váy, cả người run rẩy. An Địch thiếu gia, ta thật không được, ta không nghĩ thực xin lỗi vị hôn phu của ta như vậy, cùng kia một chút làm kỹ nữ có cái gì khác nhau, ta, Sansa rối rắm khuôn mặt bên trên một mảnh vẻ thống khổ, trong lòng gian nan làm lựa chọn. Sansa tiểu thư, ngươi như vậy thế nào lại là thực xin lỗi ngươi vị hôn phu đâu này? Vị hôn phu của ngươi chính mình phạm sai lầm, thiếu nhất môn nợ, hiện tại mệnh đều phải không giữ được, ngươi vì cứu nàng, có thể hy sinh chính mình, điều này sao sẽ cùng kỹ nữ không khác nhau, ta cảm thấy được, ngươi nếu như bây giờ chọn lựa ngoan ngoãn đi lên, ngược lại là một loại vĩ đại biểu hiện. Tiêu Dật cười nhạt nhìn hoang mang lo sợ rối rắm Sansa, hướng dẫn từng bước nói, huống hồ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta an bài cấp nhiệm vụ của ngươi, chúng ta liền thanh toán xong rồi. Từ nay về sau, ta ngươi hình cùng người lạ, chúng ta chuyện ngày hôm nay tình, cũng chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, ngươi hoàn toàn có thể xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, như vậy, ngươi không chỉ có cứu vị hôn phu của ngươi, hơn nữa, tại ngươi vị hôn phu tâm lý, ngươi như trước vẫn là như vậy sạch sẽ, trong sạch, này chẳng phải là đẹp cả đôi đường, nghe được Tiêu Dật nhắc nhở, Sansa lập tức giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường cả người nhất run rẩy. Sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, thời gian tựa như nháy mắt dừng lại giống như, làm Sansa cảm giác chính mình có chút không thể hô hấp. Tiêu Dật nói liên tục không ngừng tiếng vọng tại Sang Sa trong đầu. Chỉ cần chính mình nhịn một chút, Kiệt Khắc liền có thể được cứu. Nhưng nếu như chính mình không muốn, kia chính mình lại còn có biện pháp nào đi cho tới nhiều tiền như vậy cứu Kiệt Khắc? Chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn Kiệt Khắc đi tìm chết. Huống chi, chỉ có như vậy một lần, cũng chỉ có hai người bọn họ nhân biết. Chỉ cần từ nay về sau hai người bọn họ nhân không gặp nhau nữa, đây hết thảy, chính mình có thể tuyển chọn đi quên đi. An Địch thiếu gia, ta nguyện ý. Sansa gắt gao cắn môi, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng nói ra này, ta nguyện ý, ba chữ. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.